Chương 5940, Hắc ám chi địa. Tội phạm dê, giết người. Một khắc này, thần đế quảng trường trên, vô số ánh mắt nhìn về phía Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Cầm Tông luôn luôn không tranh quyền thế, không dán trần tục, gia hỏa này vì sao muốn dê, giết người. Không ít người nhìn về phía Long Trần lúc, theo hoảng hốt, dần dần chuyển biến làm phẫn nộ. Cầm Tông đệ tử thiện chí giúp người, lấy vui truyền đạo, phổ thế tế hiền, chính là thiên hạ nhất đẳng người lương thiện. Nếu như không phải vô cùng hung ác người, như thế nào lại đối hắn môn hạ sát thủ? Có người cả giận nói, bắt đầu vì Cầm Tông bất bình. Người này thật to gan, gánh vác lấy nợ máu, còn dám nói khoác mà không biết ngượng ở chỗ này nghe hát ngộ đạo, đây là tại khiêu khích Cầm Tông sao? Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nộ khí đau nhức, sát cơ gợn sóng, vừa rồi một khúc, tất cả mọi người bị cái kia trong khúc ý cảnh chinh phục, đối Cầm Tông tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Bây giờ chỉ cần Cầm Tông ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ đối Long Trần quần khởi mà công. Thấy cảnh này, cái kia Cầm gia đệ tử, trên mặt hiện ra một vệt không dễ dàng phát giác âm hiểm cười. Liêu Vũ Hoàng gặp cái kia Cầm gia đệ tử, một câu, liền đem Long Trần đẩy đến đứng mũi chịu sào, nhất thời khẩn trương, liền muốn hướng Thuần Dương công tử giải thích, lại bị Long Trần ngăn trở. Đối với loại này nói xấu cùng châm ngòi, Long Trần cả đời này đã thấy nhiều, hắn cũng lười giải thích. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Thuần Dương công tử. Thuần Dương công tử nghe được Long Trần là Cầm Tông tê gọi tê thay hàm truy nã, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn về phía Long Trần, gặp Long Trần cũng nhìn mình, Thuần Dương công tử khẽ mỉm cười nói. Một mặt chi ngôn, không cách nào tin hết, Thuần Dương rất muốn nghe Long Trần công tử giải thích, gặp Lý Thuần Dương không có trực tiếp tin cái kia Cầm Tông đệ tử lời nói, Liêu Vũ Hoàng nhất thời yên tâm không ít, mà cái kia Cầm Tông đệ tử sắc mặt lại có chút khó coi. Chỉ bất quá, Lý Thuần Dương thân phận đặc thù, dù cho trong lòng tức giận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Không có gì tốt giải thích. Long Trần lắc đầu, Thuần Dương công tử châu mày nói, nếu như trong đó có hiểu lầm, không giải thích rõ ràng, hiểu lầm liền sẽ càng sâu, ta Cầm Tông đệ tử, Thuần Dương còn có thể miễn cưỡng ước thúc. Mà tại chỗ nhiều như vậy lý tưởng cao cả, nhiệt huyết nam nhi, chẳng lẽ các hạ liền không sợ bọn họ làm ra chuyện thất thường gì sao? Gặp Long Trần không giải thích. Liêu Vũ Hoàng cũng trong bóng tối cuống cuồng, bây giờ tại chỗ các cường giả quần tình xúc động, bọn họ đem Cầm Tê, ông ít đem làm thần tượng, Long Trần hành động này, rất dễ dàng nhường toàn trường mất khống chế. Có chí? Nhiệt huyết? Có quan hệ gì với ta? Nếu như bọn họ không có đầu óc, ra tay với ta, ta sẽ không chút do dự đem bọn hắn toàn bộ dê tiết sạch, đối mặt những cường giả kia trợn mắt nhìn, Long Trần lạnh lùng thốt. Cái gì? Long Trần một câu, cùng vọng chí cực, tự hồ căn bản không có đem người nơi này để vào mắt, một câu toàn bộ dê kiết sạch, quả thực là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất. Long Trần một câu, nhưng Liêu Vũ Hoàng sắc mặt tái nhợt, tràn diện một khi mất khống chế, lấy Long Trần tính cách, tuyệt đối làm được. Thế mà cứ như vậy, cái kia Cầm Tông đệ tử liền muốn vụng trộm vui vẻ, đến lúc đó Cầm Tông liền có thể danh chính ngôn thuận đối Long Trần xuất thủ, vì Cầm Khả Thanh báo thù, hung đồ muốn xê hết. Vì không khinh nhận Lang Lăng thần đế, người ta ra khỏi thành một trận chiến, không xê hết không thôi. Một cái tuổi trẻ nam tử đứng lên, hắn khí tức sắc bén cương mãnh, trường kiếm trong tay chỉ Long Trần, nghiêm nghị quát nói, Long Trần, ngươi dám không nhìn thiên hạ anh hùng, vậy liền ra khỏi thành tiếp nhận thiên hạ anh hùng khiêu chiến. Vừa tốt cho chúng ta một cái cơ hội, vì Cầm Tông đệ tử đê cả xê hết báo thù, nhường hiền lành linh hồn yên nghỉ. Đi ra, có loại ra khỏi thành một trận chiến. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, nộ hống liên tục, tràn diện trong nháy mắt mất khống chế, thậm chí có ít người đã không nhịn được hướng Long Trần tới gần. Long Công đúng lúc này, một tiếng cầm vang, che giấu tất cả nộ hống quát mắng thanh âm, giống như mộ cổ thần chung, truyền vào mọi người sâu trong linh hồn, để bọn hắn kích động linh hồn trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều. Chư vị không nên kích động, không rõ đúng sai, bằng vào một người chi ngôn, mặt ngoài chi tượng. Liền muốn xuất thủ thương tổn tính mạng người, nếu như ở trong đó có ẩn tình khác, hoặc là Long Trần là oan uổng, các ngươi lại đem như thế nào? Lý Thuần Dương thanh âm truyền đến. Cái này, mọi người ngẩn ngơ, bọn họ nghĩ không ra, Cầm Tông người vậy mà lại thay Long Trần nói chuyện. Long Trần cũng hơi sững sờ, hắn nhìn về phía Lý Thuần Dương không khỏi như có điều suy nghĩ, mà Lý Thuần Dương quay đầu nhìn về phía cái kia Cầm Tông đệ tử, Cầm Âm tức thiên âm tức tiếng tim đập. Lòng mang lòng từ bi, mới có thể chấp thiên chi mệnh. Người tư tâm quá nặng, miệng ra mê hoặc chi ngôn, quy, quấy n, hiểu hắn nhân thần trí, kỳ hành đáng giận, tâm hắn đáng xê, hết. Nói đến phần sau tám chữ, Thuần Dương công tử khuôn mặt biến đến nghiêm túc, ánh mắt biến đến sắc bén, dọa đến cái kia đệ tử sắc mặt trắng bệch. Liêu Vũ Hoàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nàng giờ mới hiểu được, người này vừa mới nói chuyện thời khắc, trong thanh âm ẩn chứa thiên âm chi thuật, khó trách mọi người sẽ kích động như thế, cảm tình là bị người kia cho mê hoặc. Người này thực lực cực mạnh, liền Liêu Vũ Hoàng cũng không có chú ý đến hành động này, nhưng là hành vi của hắn, nhưng không giấu giếm ở Lý Thuần Dương. Lý Thuần Dương sắc mặt âm trầm, chính ngươi về Cầm Tông bị phạt đi. Đúng cái kia đệ tử sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, cả người dường như linh hồn bị rút khô đi đồng dạng, lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã, bước chân tập tễnh rời đi. Cái kia Cầm gia đệ tử rời đi về sau, Lý Thuần Dương đứng dậy hướng tất cả mọi người cúi người hành lễ, một mặt áy náy nói, tông môn bất hạnh, ra tiểu nhân, nhưng chư vị chê cười, Thuần Dương cảm giác sâu sắc bất an, lại đánh đàn một khúc, hướng chư vị tạ tội. Lý Thuần Dương nói xong, hai tay đánh đàn, tiếng đàn vang lên, một khắc này, Long Trần cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi. Long Trần lại về tới thế giới kia, thấy được vô tận hung linh mãnh thú xuất hiện, mà lần này, con thỏ bọn họ đều hóa thành hình người, tay cầm thần binh, bắt ấn kết thuật, cùng huyết chiến. Cứ việc địch nhân càng thêm cường đại, nhưng là con thỏ bọn họ cũng đã không còn là lúc đầu con thỏ, một trận huyết chiến xuống tới, đại hoạch toàn thắng. Lần này, bọn chúng không có dựa vào nhân tộc lực lượng, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của mình thắng được thắng lợi. Tại lần lượt huyết chiến bên trong, bọn chúng càng ngày càng cường đại, vị kia nhân hoàng cường giả, dẫn theo tộc nhân, một đường chém dê kiết, đạp lên tê hi tê thể của địch nhân, từng bước một đi hướng thương khung. Long Trần ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, trên chín tầng trời, một đầu tinh hà dâng trào, chỉ hướng phía chân trời xa xôi. Ở chỗ nào chân trời bên trong, có một vùng tăm tối, cái kia sáng chói tinh hà một mực hướng chảy hắc ám chi địa, bị hắc ám thôn phệ. Trong tinh hà, vô tận thân ảnh hội tụ, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, tại tinh hà chỉ dẫn dưới, phóng tới cái kia mảnh hắc ám. Long công, thế mà Long Trần chính muốn xem xét tỉ mỉ cái kia mảnh hắc ám thời điểm, tiếng đàn im bặt mà dừng, một khúc đàn xong, hình ảnh biến mất. Lần này, Long Trần xác định, cái kia xuất lĩnh lấy tộc nhân phấn khởi phản kích, theo chuỗi thực vật dưới chót nhất một đường chống lại đi lên người, cũng là Lang Lăng thần đế. Ai có thể nghĩ tới, Lang Lăng thần đế tiền thân, lại là một cái người vật vô hại con thỏ. Mà vùng ngân hà kia, cái kia mảnh hắc ám, tự hồ ẩn giấu đi bí mật kinh thiên, Lang Lăng thần đế dọc theo đầu kia tinh hà, đi cái kia mảnh hắc ám chi địa. Cái kia hắc ám chi địa, ẩn chứa vô tận tê trữ vê, ông chi khí, chẳng lẽ nó liền đại biểu cho sinh mệnh chung kết? Nếu là sinh mệnh chung kết, vì cái gì Lang Lăng thần đế cùng những thân ảnh kia, sẽ tre già măng mọc phóng tới chỗ này? Ở nơi đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Một khúc hoàn tất, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vang vọng toàn bộ quảng trường, đem Long Trần xa xôi suy nghĩ kéo về thực tế. Trên quảng trường mọi người kích động không thôi, bọn họ cảm giác linh hồn của mình, lần nữa đạt được thăng hoa, đây đều là Thuần Dương công tử ban ân. Vũ Hoàng sư muội, Long Trần công tử, có bằng lòng hay không lên đài cùng tiểu đệ cùng một chỗ đánh đàn luận đạo? Chương 5941, đánh đàn luận đạo. Thủ lý Thuần Dương mời, Liêu Vũ Hoàng nhất thời kích động không thôi, có thể cùng tồn tại trong truyền thuyết, cùng một chỗ luận đạo, cái kia là bực nào vinh hạnh. Mà Long Trần lại có chút nhíu mày, đánh đàn luận đạo. An ủi cộng Long A, lão tử đối âm luật dốt đặt cán mai, các ngươi hết lần này tới lần khác nói ta hiểu, đây không phải gây khó cho người ta sao? Thế nhưng là gặp Liêu Vũ Hoàng một mặt kích động bộ dáng, Long Trần lại không đành lòng quét nàng hưng, chỉ có thể kiên trì cùng Liêu Vũ Hoàng đi tới thần tượng phía dưới. Nơi này, bình thường chỉ cung cấp mọi người cúng bái, chỉ có Thuần Dương công tử loại nhân vật này đến, Lang Lăng thành mới có thể phát cho phép bọn họ tại cái này thần thánh chi địa truyền âm giảng đạo. Đi tới thần tượng trước đó Long Trần trước là hướng về phía thần tượng cuối người hành lễ, nếu như trước đó nhìn đến hết thảy đều là thật. Như vậy cái này Lang Lăng thần đế cùng cửu tinh nhất mạch cũng là có nguồn gốc. Mặt khác liền hướng về phía Lang Lăng bên trong thành Phạm Thiên một mạch cùng chó không được đi vào điều khoản, Long Trần cũng muốn bái cúi đầu vị tiền bối này. Long Trần cùng Liêu Vũ Hoàng cho Lang Lăng thần đế dâng hết hương, liền đã có đàn tông đệ tử cho hai người chuyển đến bồ đoàn, phân biệt đặt Thuần Dương công tử hai bên. Được an bài tại vị trí này, đủ thấy Thuần Dương công tử đối Long Trần cùng Liêu Vũ Hoàng coi trọng, Liêu Vũ Hoàng không khỏi trái tim mừng thầm, như vậy Long Trần cùng Cầm Tông mâu thuẫn, có lẽ liền có thể hóa giải. không khỏi nhiều người xem, gặp Long Trần lại bị mời được tôn quý như thế vị trí không khỏi nhíu mày, Liêu Vũ Hoàng coi như xong, đó là Cầm Tông Thiên Kiêu, mà Long Trần tính là thứ gì có tư cách gì cùng Thuần Dương công tử quyền thế ngang nhau. Chờ Long Trần sau khi ngồi xuống, Thuần Dương công tử có chút chắp tay nói thật sự là thất lễ vừa mới nghe Cầm Tông sư đệ nói lên, mới biết được Long Trần công tử uy danh lan xa, chính là nhân vật có lai lịch lớn. Khách khí uy danh lan xa không thể nói, tên xấu chiêu lấy, ngược lại là so sánh chuẩn xác. Long Trần lắc đầu nói, đã Lý Thuần Dương theo Cầm Tông đệ tử trong miệng, biết được thân phận của mình, Long Trần dứt khoát cũng liền không nói thêm cái gì, chỉ bất quá giống Cầm Tông dạng này đem lễ tiết nhìn đến vô cùng trọng người, có một ít nói nhảm, vẫn phải nói một lần. Lý Thuần Dương cười nói Long Trần công tử quá khiêm tốn, Lăng Tiêu Thư Viện chính là cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện. Lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thời đại, mà Long Trần công tử chính là Lăng Tiêu Thư Viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, chỉ là điểm này, mặc dù không dám nói sau này không còn ai, nhưng cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nghe được Long Trần chính là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng, tại chỗ các cường giả đều giật mình, Lăng Tiêu Thư Viện tên tuổi, bọn họ đều nghe nói qua, chỉ bất quá Lăng Tiêu Thư Viện đã trở thành lịch sử cận đại cơ hồ nghe không được tin tức của bọn hắn. Còn tưởng rằng đã triệt để xuống dốc biến mất, lại không nghĩ rằng cái này Long Trần lại là đến từ Lăng Tiêu Thư Viện, hơn nữa còn là viện trưởng. Long Trần lắc đầu nói phân viện viện trưởng thôi, không đáng nhắc đến, Thuần Dương công tử gọi Long Trần tới, không biết có cái gì chỉ giáo. Long Trần thực sự có chút phiền chán loại này không có dinh dưỡng lễ nghi phức tạp, hắn cũng không cần người khác nhận biết mình, càng không thèm để ý người khác là tôn trọng hắn vẫn là không tôn trọng hắn, dứt khoát chủ động mang vào chủ đề. Đối mặt Long Trần nói thẳng, Lý Thuần Dương gật đầu nói Long Trần công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tính tình bên trong người bản sắc. Mặc dù ta không hiểu rõ ngươi, nhưng là ngươi có thể được đến Vũ Hoàng sư muội tán thành, ta tin tưởng các hạ nhất định tại âm luật trên hoặc là thiên đạo hiểu được, có chỗ hơn người. Vừa rồi Thuần Dương liền tấu hai khúc, phát hiện Long Trần công tử cũng đang chăm chú lắng nghe, không biết Long Trần công tử có thể hay không bình giám một chút. Trên thực tế Lý Thuần Dương tại Long Trần xuất hiện lúc liền cảm giác được Long Trần tồn tại, âm tu người năng lực nhận biết là phi thường kinh người, làm hắn đạn gãy khúc đàn thời điểm, hắn có thể thông qua cầm âm làm môi giới, cùng thiên địa câu thông, cùng vạn linh giao lưu, nhưng là toàn trường duy chỉ có Long Trần, cùng đàn của hắn âm không hợp nhau, đàn của hắn âm chạm tới Long Trần thời điểm, bị một cổ năng lượng kỳ dị cho ngăn cách, Long Trần rõ ràng dụng tâm đang nghe, mà Lý Thuần Dương lại không cảm giác được Long Trần tồn tại. Loại này hiện tượng là vì hắn cuộc đời chỗ ít thấy. Cầm âm, liền như là tinh thần của hắn bàn tay lớn, có thể đụng chạm đến người sâu trong linh hồn bí ẩn nhất đồ vật, chỉ bất quá làm nhạc đạo thánh thủ là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, đó là một loại cấm kỵ có hại nhạc sư cao quý phẩm cách, vì kia cầm gia đệ tử phát ra tiếng kích động tâm tình của mọi người, trên thực tế là phạm vào tối kỵ cho nên Lý Thuần Dương mới sẽ tức giận như vậy. Nhạc đạo thông thiên, nhà thông thái, nhưng là cái này thông. Nhất định phải là tại đối phương nguyện ý tiếp nhận tình huống dưới mới có thể câu thông, nếu không cũng là khống chế như vậy cái này cùng nhờ giúp nhân tâm phách ma âm không có gì khác biệt, làm mọi người nguyện ý lắng nghe diệu âm, liền sẽ cùng mỹ diệu âm nhạc sinh ra cộng minh, có thể cùng đánh đàn người tâm linh tương thông, đánh đàn người đem đại đạo dung nhập cầm bên trong, mới có thể giúp mọi người cảm ngộ thiên đạo. Lý Thuần Dương chính là nhạc đạo cao thủ cầm âm những nơi đi qua, cho dù là ngoan thạch, cũng sẽ có đáp lại. Tiếng như gợn sóng, vỗ bờ tức trở lại, thế nhưng là làm Lý Thuần Dương cầm âm, chạm tới Long Trần lúc, bị một cổ thần bí lực lượng cắt đứt, thế mà loại này cắt đứt, lại cũng không bắn ngược, trực tiếp đem đàn của hắn âm cho hấp thu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên, Lý Thuần Dương trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, cho nên có câu hỏi này, đến mức cầm gia sự tình, hắn đều không cần qua hỏi nhiều, cầm gia xử sự phong cách, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Mà Long Trần lại là loại kia liếc một chút cũng có thể thấy được, tuyệt đối không người chịu thua thiệt, ở trong đó đúng sai, coi như dùng gót chân nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng, hắn hiện tại muốn hiểu rõ là vì sao lại tại Long Trần trên thân xuất hiện cảnh tượng như vậy. Long Trần lắc đầu nói trên thực tế các hạ cùng Vũ Hoàng tiên tử đều bị ta lừa gạt, trên thực tế ta căn bản không phải cái gì nhạc đạo cao thủ chẳng qua là một cái ưa thích lung tung khoác lác tên LGD tảo thôi, ngươi lượng thủ khúc, ta nghiêm túc nghe. Nhưng mà cái gì đều không nghe ra đến, ngược lại suy nghĩ lung tung một số sự tình khác. Long Trần biết, hắn chỗ lấy có thể nhìn đến cái kia hình ảnh, hẳn là cùng Lý Thuần Dương tiếng đàn khá liên quan, đồng thời hẳn là cùng cái này thần tượng cũng khá liên quan. há có thể không nhận ta cầm âm quy quấy n hiểu, còn có thể lòng có không chuyên tâm. Thuần Dương rất ngạc nhiên, lúc ấy Long Trần công tử ngươi nghĩ tới điều gì? Lý Thuần Dương nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần lắc đầu nói không thể nói. Quả nhiên là tên LGD đảo. Đúng lúc này, cầm tông một nữ tử nhìn không được hừ lạnh nói, nàng đã sớm không quen nhìn cái kia cà lơ phất phơ bộ dáng, tại Thuần Dương công tử trước mặt, người này có thể nói là quá thất lễ. Nguyệt Nhi nữ tử kia xen vào, Lý Thuần Dương nhất thời sắc mặt không vui, cái kia gọi Nguyệt Nhi nữ tử nhất thời không tình nguyện cúi đầu nói Nguyệt Nhi biết sai rồi, mời Long Trần công tử thứ lỗi. Long Trần nhìn cũng không nhìn cái kia gọi Nguyệt Nhi nữ tử thản nhiên nói nàng lại không có nói sai, kỳ thật ta chính là một cái không hơn không kém tên LGD tảo, bây giờ bị phơi bày, chư vị không có đối với ta ác ngôn đối mặt, đã là không phải thường khách khí. Đã như vậy, Long Trần liền cùng chư vị cáo từ. Long Trần nói xong cũng muốn đứng dậy, hắn lần này tới, một mặt là muốn cho Lang Lăng thần đế thắp nén hương, một mặt là cho Liêu Vũ Hoàng một bộ mặt, còn có một cái phương diện, cũng là khoảng cách gần cảm thụ một chút Thuần Dương công tử khí tức. Cảm giác này, cũng không phải thăm dò Thuần Dương công tử thực lực, mà chính là tìm tới loại kia là địch hay bạn cảm giác, chỉ bất quá tại Lý Thuần Dương trên thân, Long Trần không cảm giác được loại kia làm hắn ưa thích khí tức. Mặc dù cũng không đến mức làm hắn chán ghét bất quá Long Trần đã không có ý định lãng phí thời gian, nghe nói Long Trần công tử chính là cửu tinh truyền nhân, không biết là thật là giả. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Thuần Dương một câu nói kia, nhường Long Trần đình chỉ tất cả động tác. Chương 5942, Ngụy Quân Tử. Cửu tinh truyền nhân làm nghe được câu này, tại chỗ các cường giả một tràng thốt lên, đây chính là một cái cấm kỵ xưng hô, có người nói. Cửu tinh truyền nhân là cửu thiên thập địa tối cường chiến sĩ, có người nói, cửu tinh truyền nhân là phá vỡ thế giới ma quỷ, cũng có người nói cửu tinh truyền nhân mới là cái thế giới này thủ hộ giả, còn có người nói cửu tinh truyền nhân là cái thế giới này quy tắc kẻ tê há hát quại. Cửu tinh truyền nhân, cửu tinh chi chủ ý chí truyền thừa giả, cái kia sáng tạo ra nhân tộc thần thoại nam nhân, tại hỗn độn đại chiến bên trong vẫn lạc, thế mà có người nói, hỗn độn đại chiến cũng là cửu tinh chi chủ đưa tới. Hắn kém chút nhường cửu thiên hủy diệt, hắn là cái thế giới này tội nhân. Mà kế thừa cửu tinh chi chủ ý chí cửu tinh truyền nhân, cũng là tội ác hạt giống, một khi bọn họ ra hiện trên thế giới này, cửu thiên thập địa hạo kiếp, liền sắp giáng lâm. Cửu thiên thập địa bên trong, vô số cường giả đều xem cửu tinh truyền nhân như ác ma, nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào cừu thì cửu tinh truyền nhân, đều muốn thừa nhận, cửu tinh truyền nhân là trên cái thế giới này kinh khủng nhất chiến sĩ. Bây giờ, trước mắt cái này Long Trần, nếu như cũng là trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân, đây chính là một cái tin tức kinh người, Thuần Dương công tử, Long Trần hắn. Mắt thấy Lý Thuần Dương hỏi ra như thế bén nhọn vấn đề, Liêu Vũ Hoàng khẩn trương, Long Trần đưa tay ngăn trở Liêu Vũ Hoàng, hắn không cần Liêu Vũ Hoàng đối với hắn giải thích, hắn lạnh lùng nhìn lấy Lý Thuần Dương, ánh mắt dần dần biến đến lăng lệ, đúng thì sao, không đúng thì sao, Long Trần câu trả lời này, khiến tại chỗ các cường giả hít một hơi lãnh khí. Nghe khẩu khí, Long Trần tự hồ thật là trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân, cửu tinh chi chủ ý chí truyền thừa giả, thế nhưng là không đúng, cửu tinh truyền nhân một mực bị Phạm Thiên một mạch tê, truy ép các, đại Phạm Thiên thủ hạ có khuy thiên kính, cửu tinh chi chủ ý chí truyền thừa giả, không thể ẩn trốn, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị toàn lực đánh dê giết, căn bản không có mấy sẽ trưởng thành. Mà Long Trần lúc này đã là thiên thánh cấp cường giả, nếu như hắn thật sự là cửu tinh truyền nhân. Làm sao có thể trốn qua khuy thiên kính dò xét, gặp Long Trần vẻ mặt như vậy, Lý Thuần Dương khẽ mỉm cười nói, Long Trần công tử không cần khẩn trương, vừa mới có sư đệ đem liên quan tới Long Huynh tin tức, cáo tri tại ta, nghe nói bất tử yêu sâm đã hủy diệt, bất tử minh liễu toàn tộc chiến tử, đều là bởi vì một cái gọi Long Trần cửu tinh truyền nhân, ta muốn biết, cái này Long Trần, thế nhưng là các hạ. Cái gì? Bất tử yêu sâm hủy diệt? Bất tử minh liễu nhất tộc? Thế nhưng là thảo mộc hệ bên trong đế tộc thống soái a, bọn chúng vậy mà hủy diệt rồi. Mọi người không dám tin nhìn lấy Long Trần, tin tức này quá kinh người, hiển nhiên, bọn họ còn không có nghe nói. Liêu Vũ Hoàng trong lòng chấn động mãnh liệt, nàng xem thấy Long Trần, gặp tròng mắt của hắn bên trong mang theo mỏi mệt, đôi mắt chỗ sâu có vung đi không được đau xót, nàng giải Long Trần, điều này nói rõ Lý Thuần Dương nói là sự thật. Nàng không nghĩ tới, Long Trần vừa mới trải qua một trận biến đổi lớn. Khó trách hôm qua nhìn đến hắn thời điểm, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, nghĩ tới đây, Liêu Vũ Hoàng trong lòng có chút đau xót, Long Trần vận mệnh, làm sao gian nan như vậy? Không sai, cái kia người chính là ta, các hạ có vấn đề gì sao? Long Trần lạnh lùng thốt, nếu như các hạ thật là cửu tinh truyền nhân, như vậy sợ là chúng ta sau này sẽ là địch nhân rồi. Lý Thuần Dương nhìn lấy Long Trần, một mặt phức tạp nói, Thuần Dương công tử. Lý Thuần Dương lời nói, nhường Liêu Vũ Hoàng một tràng thốt lên. Lý Thuần Dương thở dài, nhìn về phía Liêu Vũ Hoàng nói, ngươi có biết ta Cầm Tông tuyệt học chí cao, Thái Thượng Phúc Tinh Quyết tồn tại? Liêu Vũ Hoàng tay ngọc che môi anh đào, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, mà Cầm gia đệ tử nghe được tin tức này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, có ít người đã hiểu, vô tình hay cố ý đem Long Trần bao vây lại. Mà Long Trần đối với những người này cách làm như không thấy, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Lý Thuần Dương. Thái Thượng Phúc Tinh Quyết, Long Trần lần đầu tiên nghe được thời điểm, vẫn là tại Chu Tước Đế Quốc, lúc ấy liền cảm giác có chút không đúng, bây giờ nghe tới, hắn tựa hồ lập tức liền hiểu. Địch nhân liền địch nhân đi, dù sao địch nhân của ta đã đủ nhiều, không kém ngươi một cái. Long Trần thản nhiên nói, mà Liêu Vũ Hoàng cũng đã khóc không thành tiếng. Long Trần là nàng vô cùng sùng bái người, nàng chưa bao giờ thấy qua giống Long Trần có tài hoa như vậy, như thế có mị lực nam nhân. Nàng không muốn cùng Long Trần là địch, thế nhưng là vận mệnh giống như cũng là như thế thích chọc ghẹo người, hiện tại nàng mới hiểu được, Thái Thượng Phúc Tinh Quyết, Phúc Tinh, cũng là cửu tinh truyền nhân, vì sao lại dạng này? Liêu Vũ Hoàng nức nở nói. Lý Thuần Dương thở dài nói, cửu tinh chi chủ lấy sức một mình, dẫn động hỗn độn đại chiến, kém chút hủy diệt cửu thiên, cho vạn tộc mang đến vô tận thương tổn. Vạn tộc vì vậy mà đối nhân tộc ghi hận trong lòng, triển khai không ngừng nghĩ trả thù, theo vạn tộc đối nhân tộc thái độ, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Ha ha ha, Long Trần cười lạnh, lúc ấy ngươi trông thấy rồi. Lý Thuần Dương lắc đầu, ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng là ta sinh tại hỗn độn thời đại thời kỳ cuối, sau ngươi càng tiếp cận chân tướng lịch sử đi. Long Trần nhìn về phía Lý Thuần Dương, thản nhiên nói, ngươi sinh tại hỗn độn thời đại thời kỳ cuối, mà hỗn độn đại chiến ở vào hỗn độn thời đại trung kỳ, trong thời gian này, chênh lệch mấy ngàn vạn năm, ngươi làm sao lại càng tiếp cận chân tướng lịch sử rồi? Lý Thuần Dương nói, ta biết, cái này có lẽ để ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, cửu tinh nhất mạch truyền thừa ý chí, chính là muốn hủy diệt cửu thiên. Mà chúng ta Cầm Tông một mạch, vì thủ hộ cửu thiên, vì thiên hạ chúng sinh, nhất định sẽ ngăn cản các ngươi. Long Trần công tử, ngươi sát tâm quá nặng, đã nhập ma, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể tới ta Cầm Tông, ta có thể vận dụng Cầm Tông 3000 huyền âm trận, giúp ngươi xóa đi cửu tinh chi lực, từ đó ngươi đem không nhận cửu tinh ý chí ảnh hưởng. Ngươi không cần lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi, điểm này, ta có thể dùng tánh mạng đảm bảo. Lý Thuần Dương lời nói rất chân thành, nhưng là Long Trần trên mặt, không khỏi hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Nếu như không phải tại cái kia trong tấm hình, tận mắt thấy Lang Lăng thần đế quá khứ, hắn có lẽ sẽ bị gia hỏa này chân thành chỗ đã động, cho là hắn là một cái người tốt. Nhưng là hiện tại, hắn những lời này, tại Long Trần xem ra, là như vậy mới tốt cười. Bất quá, Long Trần cũng xác thực muốn thừa nhận, cái này Lý Thuần Dương quá mạnh, thì liền cửu tinh bá thể quyết cảm giác đều mất hiệu lực. Nếu như là người bình thường, Long Trần chỉ cần liếc hắn một cái, liền có thể phán đoán ra người này thiện hay ác, đối với mình là tốt là hỏng. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn tu luyện Thái Thượng Phúc Tinh Quyết tầng thứ quá cao, cao đến cửu tinh bá thể quyết bản năng cảm giác đều bị che đậy. Long Trần, gặp Lý Thuần Dương như thế cực lực khuyên can Long Trần, một mảnh hảo tâm, Liêu Vũ Hoàng cũng không nhịn được nhìn về phía Long Trần. Long Trần trong lòng không còn gì để nói, cái này Thuần Dương công tử cũng không giống như hắn mặt ngoài đơn giản như vậy à, người này tâm cơ cực kỳ thâm trầm, Long Trần đều kém chút bị lừa bịp, chớ nói chi là đơn thuần như Liêu Vũ Hoàng. Nếu như ta không chịu đi đâu? Cầm Tông thái độ là cái gì? Long Trần hỏi dò. Lý Thuần Dương thở dài nói, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy, ha ha ha. Long Trần không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chuyện cười. Ngươi cười cái gì? Thuần Dương sư huynh cực lực cứu ngươi, ngươi lại ngu xuẩn mất khôn. Hắn cũng là một cái không biết hối cải ma đầu, Thuần Dương sư huynh không cần cùng hắn lãng phí nước miếng. Long Trần nụ cười này, nhất thời chọc giận tới Cầm Tông đông đảo đệ tử. Long Trần ngưng cười, nhìn về phía Thuần Dương công tử, thở dài nói, nghe các hạ khẩu khí, là muốn thay trời hành đạo, bị bất đắc dĩ, vì thiên hạ thương sinh, chỉ có thể bất đắc dĩ làm. Lý Thuần Dương lắc lắc đầu nói, quan thiên chi đạo là ngộ đạo, chấp thiên chi hành là hành đạo, ai có thể chứng minh ngươi ngộ cũng là thiên đạo. còn không phải ăn không nanh trắng tự quyết định, đánh lấy vì thiên địa chiêu bài, chống đỡ vì chúng sinh chiêu bài, để lộ bản thân tư dục, ngụy quân tử. Long Trần lắc lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Làm Long Trần nói ra câu nói này, Cầm Tông trên dưới, cùng toàn trường sắc mặt người cũng thay đổi, sát ý lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Chương 5943, Ảnh Hương Thành Chủ. Dám nhục nhã Thuần Dương công tử, muốn xê hết. Long Trần một câu, triệt để đem tất cả Cầm Tông đệ tử chọc giận, nếu như nơi này không phải Lan Lăng Thành, không phải tại thần đế tượng trước đó, bọn họ đã sớm xuất thủ. Mà Lý Thuần Dương nghe Long Trần lời nói, khuôn mặt có chút lạnh lẽo, xưng hô như vậy, không người nào nguyện ý nghe, Lý Thuần Dương tại Cầm Tông càng là địa vị cao thượng, cho dù là Cầm Tông cao tầng, nhìn thấy hắn cũng muốn nhường nhau ba phần, từ cổ chí kim, vẫn chưa có người nào dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Bất quá Lý Thuần Dương cũng không có phát tác, thản nhiên nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, không người nào nguyện ý bị coi là tà ma, nhưng là đây chính là sự thật. Ha ha ha, Long Trần giận quá thành cười, sự thật. Sự thật liền là một đám giả nhân giả nghĩa người, đánh lấy thế thiên hành đạo ngụy trang muốn làm gì thì làm. Còn thế thiên hành đạo, trong miệng ngươi trời là cái gì? Còn không phải ngươi nói là cái gì chính là cái gì? Chỉ cần có người cùng các ngươi ý kiến không đồng nhất, các ngươi liền có thể thay trời hành đạo, dựa vào cái gì ngươi cho rằng thiên đạo là thiên đạo, ta cho rằng thiên đạo cũng là ngụy đạo. Trong lúc này bình phán tiêu chuẩn gì? Long Trần những lời này, nhất thời nhường vô số người trong lòng giật mình, mặc dù trong lòng bọn họ đối Cầm Tông vô cùng sùng bái, đối Long Trần cực kỳ chán ghét, nhưng là Long Trần nói cũng vô đạo lý. Người người tin tưởng vững chắc thiên đạo tồn tại, nhưng là thiên đạo hư vô mờ mịt, không thể phỏng đoán, nghe đồn giới tu hành nói đại đạo 3.000, tiểu đạo 10 vạn, bất quá là tu hành chi đạo, cũng không phải thật sự là thiên đạo. Người người đều nói thế thiên hành đạo. Như vậy đầu tiên muốn nói rõ ràng thiên đạo là cái gì mới được a, không phải vậy bằng vào miệng trống không răng, tự hồ liền có vẻ hơi gượng ép. Tất cả mọi người nhìn về phía Thuần Dương công tử, Thuần Dương công tử lắc lắc đầu nói, hỗn độn đại chiến về sau, cửu thiên giáng vẻ, vẫn chưa thể nói rõ hết thảy sao, hỗn độn đại chiến chân tướng, sớm đã bao phủ tại thời không trường hà bên trong, mặc dù ngươi là hỗn độn thời đại ngươi, nhưng là ngươi cũng vô pháp nói rõ trong đó nhân quả, ngươi không rõ ràng. Ta cũng không rõ ràng, vậy ngươi dựa vào cái gì liền nói cửu tinh nhất mạch là sai? Cũng bởi vì ngươi sinh thời đại bất đồng. Cũng bởi vì là Cầm Tông thiên chi kiêu tử, liền bởi vì các ngươi có thể thế thiên hành đạo. Nói tới nói lui, đều không thể rời bỏ nắm tay người nào lớn, ai nói liền là chân lý sự thật này, bởi vì người yếu thanh âm, không ai có thể nghe được, dù cho nghe được, cũng không có người để ý tới. Nếu như các ngươi nhìn ta không vừa mắt, cứ việc hướng ta tới. Nhưng là đừng đánh lấy thế thiên hành đạo ngụy trang, càng không nên bày ra một bộ trách trời thương dân vì dân trừ hại ghê tởm sắc mặt. Cầm Khả Thanh lúc trước cùng ta gặp gỡ, không oán không cừu, lại càng không biết ta cửu tinh truyền nhân thân phận, lại đối với ta thống hạ sát thủ, bất quá là vì bản thân tư dục mà thôi, các ngươi cũng muốn nhấc lên thế thiên hành đạo. Khi đó nhất định là Cầm Khả Thanh sư tỷ đã cảm giác được ngươi tà ác, mới ra tay đồ ma. Một cái Cầm Tông đệ tử cười lạnh nói. Nghe cái kia Cầm Tông đệ tử lời nói, Long Trần kém chút nhìn không được xuất thủ bóp xê hết gia hỏa này, bọn họ xem như đem không thèm nói đạo lý diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia Cầm Khả Thanh bạo ngược thành tính, xê hết trên tay nàng người, đếm không hết, ý kia là nàng dê giết người, đều đáng xê hết thôi. Long Trần lười đi cùng cái này ngu ngốc giải thích, thông qua trước đó hình ảnh, Long Trần càng thêm xác định, nhân hoàn cảnh cũng không phải cửu tinh chi chủ trói buộc vạn tộc gông xiềng, hắn sẽ không làm như vậy. Cũng khinh thường tại làm như vậy. Nhân hoàn cảnh, nhưng những cái kia nhỏ yếu chủng tộc, nắm giữ cùng vận mệnh chống lại vốn liếng, Lan Lăng thần đế cũng là ví dụ tốt nhất. Mặc dù toàn bộ thế giới đều tại hiểu lầm cửu tinh chi chủ, Long Trần cũng tuyệt đối sẽ không dao động chính mình đông đưa tín niệm của mình. Mặc dù không biết hỗn độn đại chiến đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật, nhưng là Long Trần thủy chung tin tưởng vững chắc, cửu tinh chi chủ tuyệt đối không có khả năng là hủy diệt cửu thiên ma đầu. Vũ Hoàng tiên tử. Cảm ơn ngươi một phen ý đẹp, bất quá nghe Thuần Dương công tử khẩu khí, ta cùng Cầm Tông là mệnh trung chú định địch nhân. Nếu như lần sau gặp nhau, ta hy vọng ngươi, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình, bởi vì ta cũng sẽ không. Long Trần không dám nhìn tới Liêu Vũ Hoàng ánh mắt, nói xong, hắn chậm rãi đi đến Lan Lăng thần đế tượng trước, một lần nữa cho Lan Lăng thần đế dâng một nén nhang, cũng coi là hướng Lan Lăng thần đế cáo biệt. mặc dù Lăng Lăng Thành là Long Trần tốt nhất cản tránh gió, ở chỗ này, Phạm Thiên một mạch bàn tay không đến nơi đây, mà bên trong thành cũng không cho phép tư đấu, càng có Hoa Vân Thương Hành trong bóng tối chiếu cố, Long Trần là an toàn nhất, nhưng là Long Trần kiêu ngạo, là không cho phép hắn làm rùa đen rút đầu, dù là có đại Phạm Thiên khủng bố như vậy địch nhân, Long Trần cũng chỉ sẽ vượt khó tiến lên, không sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Liêu Vũ Hoàng thương tâm chí cực, nhất là Long Trần cái kia một câu cuối cùng tuyệt tình lời nói, làm nàng đau hoàn toàn tim gan, đây chính là nàng sùng bái nhất người a. Vù vù thế mà coi như Long Trần đem hương cắm vào lư hương phía trên lúc, Lăng Lăng thần đế tượng có chút rung động, màu vàng thần huy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Vù vù, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện tại trên quảng trường, làm những thứ này thân ảnh xuất hiện thời điểm, mênh mông đế uy phóng xạ ra. Đế quân cấp cường giả có người kinh hô, lại có đế quân cấp cường giả xuất hiện tại trên quảng trường, mọi người nhìn về phía đám người này, phát hiện những thứ này người, thân mặc áo bào trắng, trên tay mang theo màu vàng bao tay, dưới chân dẫm lên màu vàng ủng da, đại đa số đều là râu tóc bạc trắng lão nhân. Chỉ có một người, là một cái nhìn qua 30 trên dưới, mặc như trăng tròn phụ nhân xinh đẹp, thế mà nhường mọi người giật mình là, cái kia mênh mông đế uy, lại là cái này phụ nhân xinh đẹp trên thân phát ra. Cái kia phụ nhân xinh đẹp đi tới tượng trước, hai tay chậm rãi kết ấn, cái kia bao trùm toàn bộ quảng trường ánh sáng thần thánh vàng ống chậm rãi thu nạp, cuối cùng chậm rãi biến mất tại tượng cái bệ phía dưới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng tại chỗ tất cả mọi người trở nên cơ hờ kiếp sợ, nhìn lấy cái kia phụ nhân xinh đẹp, cùng những cái kia thân mặc áo bào trắng cường giả, đều trong lòng cuồng loạn, những người này khí tức quá kinh khủng, không nói trước cái kia phụ nhân xinh đẹp. Những lão giả kia mặc dù là thần hoàng chi cảnh, nhưng là hoàng đạo uy áp cuồn cuộn như biển, so với bọn hắn thấy qua thần hoàng cường giả, cường đại không biết bao nhiêu lần. Mà lại tại những người này trên thân, bọn họ ẩn ẩn cảm ứng được một tia yếu ớt đế khí, tự hồ những thứ này người cũng sắp bước ra cái kia kinh khủng một bước. Cái kia phụ nhân xinh đẹp làm xong hết thảy về sau, chậm rãi đi tới Long Trần trước mặt, Long Trần ngẩn ngơ, hắn không biết xảy ra chuyện gì, vừa mới dâng hương, chuyện gì không có. Hiện tại làm sao lại gây nên động tĩnh lớn như vậy đây? Cái đó là Ảnh Hương thành chủ, bỗng nhiên có người kinh hô, rốt cục có người nhận ra thân phận của cô gái kia, làm mọi người nghe được thành chủ đại nhân tự mình buông xuống, đều bị giật nảy mình, khách quý buông xuống, Ảnh Hương không thể đón lấy, thất lễ chí cực. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Ảnh Hương thành chủ tay trái khẽ vuốt vai phải, vậy mà đối Long Trần đi một cái cực kỳ cổ lão tôn quý lễ tiết. Long Trần cũng sợ ngây người, đuổi vội hoàng lễ, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Ảnh Hương thành chủ quay người nhìn về phía Thuần Dương công tử, Thuần Dương công tử vừa muốn hành lễ, Ảnh Hương thành chủ lại khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, xin lỗi, các ngươi lời nói và việc làm khiến thần đế không thích, mời lập tức rời đi Lăng Lăng thành. Chương 5944, sát cơ lộ ra. Cái gì? Lăng Lăng thành lại muốn khu trục Thuần Dương công tử? Phải biết Thuần Dương công tử đại biểu thế nhưng là Cầm Tông a, đây không phải đánh Cầm Tông mặt sao? Cầm Tông là bốn đại thái cổ thần tông một trong, bắt nguồn từ hỗn độn thời đại, hưng tại thái cổ thời kỳ, truyền thừa của nó thế nhưng là vẫn luôn không có đoạn tuyệt, nội tình thâm hậu đến vô pháp tưởng tượng. Mà Cầm Tông càng là thiên hạ chính đạo đại biểu, lấy phổ độ chúng sinh, tạo phúc vạn linh làm nhiệm vụ của mình, không chỉ là nhân tộc, tộc khác cũng đối Cầm Tông tương đương tôn trọng, lấy Cầm Tông địa vị siêu phàm. Lại muốn bị khu trục. Lớn nhất làm cho người kinh ngạc là, Lăng Lăng thành khu trục Cầm Tông đệ tử, lại đối nghi là cửu tinh truyền nhân Long Trần, cung kính như thế, đối với giữa hai bên thái độ, có một trời một vực, đây là cái gì tình huống? Ngươi đây là muốn đối Cầm Tông tuyên chiến sao? Cái kia gọi Nguyệt Nhi nữ đệ tử, nhất thời nhìn không được, lớn tiếng kêu lên, Nguyệt Nhi mắt thấy Nguyệt Nhi thế mà đối Ảnh Hương thành chủ kêu to, Lý Thuần Dương nhất thời sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn. Đối mặt Nguyệt Nhi vô lễ, Ảnh Hương thành chủ cũng không có sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, các ngươi lời nói và việc làm, gây thần đế không thích, nơi này là Lăng Lăng thành địa bàn, mời các ngươi rời đi, tự hồ cũng không có gì không ổn a. Mà mời các ngươi rời đi, liền thành đối Cầm Tông tuyên chiến. Làm sao, các hạ là muốn thế thiên hành đạo sao? Nên nói đến thế thiên hành đạo bốn chữ này, Lý Thuần Dương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vô pháp tưởng tượng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hôm qua đối với mình còn nhiều thêm tán thưởng thành chủ đại nhân, hôm nay làm sao lại bỗng nhiên biến sắc mặt đâu. Mà cái kia bốn chữ, rõ ràng cũng là giúp đỡ Long Trần nói, liền xem như ngu ngốc cũng nghe được, vị thành chủ này đại nhân, đứng ở Long Trần phía bên kia, thành chủ đại nhân còn xin bớt giận, Nguyệt Nhi tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không coi bề trên ra gì, sau khi trở về, Cầm Tông tất nhiên sẽ trùng điệp trách phạt nàng. Bất quá, vãn bối luôn luôn đối thần đế đại nhân tràn đầy lòng kính sợ, không có một tia vô lễ chỗ, tại sao lại nhắm trúng thần đế đại nhân không vui, còn mời thành chủ đại nhân chỉ điểm sai lầm, Thuần Dương vô cùng cảm kích. Lý Thuần Dương liền ông quyền, cung cung kính kính nói, Ảnh Hương thành chủ lắc đầu, đến mức tại sao lại phát sinh như thế biến cố, ta cũng không biết, nhưng là thần đế đại nhân ý chí, đúng là bởi vì các ngươi mà không vui, sự kiện này liền dừng ở đây đi, thật đáng tiếc lấy loại hình thức này kết thúc, các ngươi rời đi đi. Ảnh Hương thành chủ đã nói đến rất khách khí, bất quá, Lý Thuần Dương cùng một đám Cầm Tông đệ tử, sắc mặt đều khó coi, Cầm Tông đệ tử vô luận ở đâu, đều là trước đó chi khách. Đều lại nhận cao nhất quy cách tiếp đãi, bị người ta đuổi đi ra, có vẻ như Cầm Tông lập tông đến nay, vẫn là lần đầu, dù cho lấy Lý Thuần Dương tu dưỡng, cũng không nhịn được âm thầm phẫn nộ, hắn nhìn về phía Long Trần, tự hồ minh bạch cái gì, mặc dù sắc mặt khó coi, vẫn là hướng Ảnh Hương thành chủ hơi thi lễ, sau đó cứ như vậy mang theo một đám Cầm Tông đệ tử rời đi. Vốn là Lý Thuần Dương lại ở chỗ này truyền âm thụ đạo ba ngày, bây giờ vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Nhất thời nhường vô số người thất vọng, vừa mới chẳng qua là lắng nghe lượng khúc, liền đã bù đắp được bọn họ nửa đời cảm ngộ, nếu như có thể lại nghe nó giảng đạo, không biết sẽ đến cỡ nào thu hoạch khổng lồ. Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng phẫn hận, đương nhiên bọn họ không dám nhận lấy thành chủ mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng đối Lăng Lăng thành cực kỳ phản cảm, mà đối với Long Trần, bọn họ càng là hận thấu xương, cảm thấy là Long Trần gia hỏa này, hại đến bọn hắn đã mất đi rất tốt cơ duyên. Thành chủ đại nhân ngài đây là, làm Thuần Dương công tử bọn người rời đi, Long Trần vẫn như cũ một mặt mộng, thần đế ý chí hiển hóa, mới biết khách quý buông xuống, khách quý ngài không cần lo lắng, mặc kệ ngài đối mặt dạng gì địch nhân, Lăng Lăng một mạch chính là ngài kiên cố nhất hậu thuẫn. Ảnh Hương thành chủ nhìn lấy Long Trần, một mặt chân thành nói. Long Trần chấn động trong lòng, nàng biết rõ bản thân là cửu tinh truyền nhân, còn nói ra lời nói này, đây chẳng phải là tương đương hướng đại phạm thiên tuyên chiến. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, không bằng trước hướng phủ thành chủ một lần như thế nào. Ảnh Hương thành chủ nói, Long Trần lắc đầu nói, thành chủ đại nhân ý đẹp, Long Trần tâm lĩnh, chỉ bất quá, Long Trần có việc gấp tại thân, không cách nào dừng lại, còn mời thành chủ đại nhân thứ lỗi. Ảnh Hương thành chủ sững sờ, bất quá cũng không có miễn cưỡng Long Trần, có chút thi lễ, đã như vậy, các lần sau sau đến Lăng Lăng thành, Ảnh Hương quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Long Trần khách khí hai câu về sau, đứng dậy cáo biệt, thẳng đến ngoài thành truyền tống trận mà đi. Thành chủ đại nhân, cái này Long Trần thật là cửu tinh truyền nhân sao, nhìn khí tức cũng không giống như a. Một cái lão giả nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, nhìn không được nói, khí tức không giống, nhưng là tính khí ngược lại là rất giống, biết rất rõ ràng chúng ta có thể cho hắn bảo vệ tốt nhất, mà bên ngoài hung hiểm vô tận, lại một khắc cũng không chịu lưu thêm. Một cái khác lão giả nói. Phải hay không phải, đều râu ria, có thể kinh động thần đế ý chí người, chúng ta nhất định muốn lưu tâm nhiều, liên quan tới hỗn độn thời đại bí mật, không có người biết được, thì liền thần đế đại nhân, cũng chưa từng lưu phía dưới bất luận cái gì liên quan tới trận chiến kia tin tức, người trẻ tuổi này, có thể gây nên thần đế đại nhân ý chí ba động, tuyệt không phải người bình thường. Ảnh Hương thành chủ nói, chúng ta lần này khu trục Cầm Tông người, có phải hay không có chút quá rồi, một cái lão giả. Do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng. Trước đó, toàn bộ trên quảng trường, vô số người đều chảy lộ ra tức giận cùng bất mãn chi sắc, Lăng Lăng thành lập tức đắc tội vô số người, ảnh hưởng vô cùng không tốt. Không phải ta khu trục bọn họ, mà chính là thần đế ý chí khu trục bọn họ, về phần tại sao, ta cũng không biết, ta chỉ là dựa theo thần đế ý chí làm việc mà thôi. Tốt, không nói những thứ này, phân phó, lưu ý cái này gọi Long Trần người, nếu như hắn gặp phải phiền phức. Chúng ta muốn đủ khả năng cho hắn cung cấp trợ giúp, Ảnh Hương đại nhân nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng nói. Đúng mấy cái kia lão giả lên tiếng, thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà Ảnh Hương thì đứng tại thần đế tượng trước mặt ngừng chân thật lâu, mới chậm rãi biến mất, quả thực khinh người quá đáng, chúng ta lập tức trở về bẩm báo tông chủ đại nhân, chiếu cáo thiên hạ, triệt để cô lập Lăng Lăng thành, làm Lý Thuần Dương đám người đi tới Lăng Lăng thành bên ngoài, Nguyệt Nhi nhịn không được mắng to. Kỳ thật tất cả mọi người tâm lý đều kìm nén một cổ lửa, Cầm Tông đệ tử cái gì thời điểm nhận qua loại này uất khí? Lưu Vũ Hoàng, ngươi làm sao không lên tiếng, đây hết thảy đều là ngươi làm hại, đều là ngươi đem cái này ngôi sao tai họa cho chiêu đến cửa, làm hại chúng ta mất hết mặt, chẳng lẽ ngươi không cần phải giải thích một chút sao? Đúng lúc này, một cái Cầm Tông nữ tử, hướng về phía giữ im lặng Lưu Vũ Hoàng quát mắng. Lưu Vũ Hoàng cắn chặt môi anh đào, nàng cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến nước này, bây giờ, nàng không chỉ hại Long Trần, cũng làm hại Cầm Tông thể diện mất hết, nước mắt nhìn không được bừng lên. Ai u, ngươi còn khóc lên, rất ủy khuất thật sao, ngươi ý tứ, là chúng ta cho nên ý làm khó ngươi, tất cả mọi chuyện, đều theo ngươi một điểm trách nhiệm cũng không có phải không, cái kia Cầm gia nữ tử, gặp Lưu Vũ Hoàng rơi lệ, nhất thời làm trầm trọng thêm lên, Vũ Hoàng ai làm nấy chịu. Ta sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, sự kiện này, ta tự sẽ hướng tông chủ thỉnh tội, dù là lấy mạng giằng co, ta cũng không oán không hối. Lưu Vũ Hoàng một lau nước mắt, lạnh lùng thốt, ngươi. Cái kia Cầm gia nữ tử giận dữ. Đủ rồi, có chuyện gì, về tông lại nói. Lý Thuần Dương quát lạnh nói, tâm tình của hắn đồng dạng không tốt, nghe được các nàng tại nhau nhau, càng thêm tâm phiền, Lý Thuần Dương cái này lạnh lẽo uống. Tất cả mọi người dọa đến ngoan ngoãn im miệng, Lý Thuần Dương lạnh lùng thốt, chúng ta những đệ tử này vinh nhục là tiểu, tông môn thể diện là lớn, vốn là tông môn phái chúng ta đi ra du lịch thiên hạ, kết bạn bát phương anh hùng hào kiệt, làm thống soái cửu thiên làm chuẩn bị. Kết quả lần thứ nhất ra sân, liền cắm ngã nhào một cái, kế hoạch toàn bộ bê trị đê, ánh loạn, chúng ta nhất định phải trở về tông môn, bàn bạc kỹ hơn. Đến mức cái kia Long Trần, đầu tiên là đồ sát ta Cầm Tông đệ tử. Sau lại hỏng đại sự của chúng ta, hư. Mặc kệ hắn có phải hay không cửu tinh truyền nhân, người này, ta tất phải dê kiết. Nói càng về sau, hắn trong đôi mắt, sát cơ lộ ra, cùng lúc trước trên đài hắn tưởng như hai người, một khắc này, Lưu Vũ Hoàng sợ ngây người, đây quả thật là nàng sùng bái cực hạn Thuần Dương công tử sao? Chương 1945, Tán Ma Uyên. Ngươi nghĩ kỹ, thật muốn làm như vậy sao? Mặc dù ngươi bây giờ có Khôi Lỗi kề bên người, nhưng là đối mặt đế quân cấp cường giả, vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Long Trần rời đi Lang Lăng Thành, càng không đỉnh thanh âm ngưng trọng nói, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể chờ một chút, nhiều nhất hai tháng, thiên địa linh khí đem khôi phục đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, khi đó, chính là ngươi tiến giai nhân hoàng thời cơ tốt nhất. Mà lại, khi đó, coi như không sử dụng Khôi Lỗi, cũng giống vậy có thể hủy diệt, kỳ thật ngươi không cần thiết mạo hiểm, càng không đỉnh ý tứ chờ ngươi tiến giai nhân hoàng. Trực tiếp đi Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc là được rồi, đến lúc đó trực tiếp tận diệt. Long Trần lại lắc lắc đầu nói, ta có dự cảm, lần này thiên kiếp, đều sẽ càng thêm hung hiểm, không thể giống như trước một dạng lợi dụng thiên kiếp dê giết người, mà lại, làm không cẩn thận ta còn phải tìm người hộ pháp mới được. Nếu là lúc trước, Long Trần tới gần độ kiếp, tất nhiên sẽ hưng phấn dị thường, bởi vì độ kiếp sau đó, hắn đều sẽ đặt chân một cái cao hơn lĩnh vực, trông thấy rộng lớn hơn bầu trời. Thế nhưng là lần này, càng là tới gần độ kiếp, Long Trần thì càng cảm thấy áp lực, thậm chí hắn đánh hơi được khí tức tê tử vê ông. Cửu thiên sơ khai thời điểm, Long Trần còn có thể cảm giác được thiên đạo đối với mình thân hòa, nhưng là theo linh khí khôi phục, tự hồ có vô số chỉ tà ác bàn tay lớn, đang lặng lẽ cải biến thiên đạo vận hành. Cho nên, nghe tới Lý Thuần Dương nói ra quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành lúc, Long Trần mới có thể biểu hiện được như thế khịt mũi coi thường. Nếu như Lý Thuần Dương không biết thiên đạo có nhân quy, quấy n hiểu, nói rõ hắn ngu xuẩn, nếu như biết rõ thiên đạo có nhân quy, quấy n hiểu, còn nói câu nói này, cái kia chính là hỏng, cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Mà lại, lần trước cùng Cầm Khả Thanh kết thù kết oán, cũng là tại Phạm Thiên trong thế lực, rất khó khiến người ta không liên tưởng đến Cầm Tông cùng Phạm Thiên một mạch quan hệ, tóm lại gia hỏa này, không phải ngu xuẩn thì là hỏng. Hết lần này tới lần khác lại phải bày ra một bộ trách trời thương dân tư thái, miệng miệng tiếng vì thiên hạ chúng sinh, Long Trần liền nổi giận trong bụng. Một hồi ta tìm một chỗ không người, triệu hoán Long huyết chiến thân, lần này, bị bất đắc dĩ, ta muốn câu thông một chút Long đế tiền bối. Long Trần nói, lần này tìm Liên Tam Cường trả thù, bằng vào chính hắn thế đơn lực bạc, xác thực vô cùng nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không phải lẻ loi một mình, hắn còn có bầy nhiệt huyết huynh đệ đây. Ngươi không cần kinh động nó, ngươi không phải muốn đi theo ngươi Long huyết quân đoàn tụ hợp sao? Ta biết vị trí của bọn hắn. Càng không đỉnh nói. Ngài biết. Vậy liền quá tốt rồi, nghe xong càng không đỉnh biết, Long Trần nhất thời đại hỷ, dạng này liền không cần làm phiền Hỗn Độn Long Đế. Để cho ta dài dòng nữa một câu, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Càng không đỉnh nhắc nhở, Long Trần cười, tiền bối, ngài chỉ biết là thực lực của ta, nhưng lại không biết ta các huynh đệ thực lực, ngươi quá xem thường bọn họ, ngài chỉ biết là thực lực của ta, một mực tại tăng lên một mực tại tăng trưởng, nhưng lại không biết, bọn họ chịu khổ, tuyệt đối sẽ không so ta thiếu, tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, thu hoạch được cơ duyên cũng không chỉ có ta một người a, chờ nhìn thấy ta đám kia huynh đệ, ngài nhất định sẽ không còn có lo lắng như vậy, gặp Long Trần nói như thế. Càn Khôn Đỉnh không dài dòng nữa, Long Trần trong đầu, nổi lên một cái địa danh, Tán Ma Uyên. Long Trần cũng không nói nhảm, lập tức hướng cái hướng kia truyền tống, thời gian một ngày, Long Trần đã trải qua vài chục lần truyền tống, mỗi một lần truyền tống, đều là siêu viễn cự ly truyền tống, hao phí kinh người. May ra Long Trần đem Long Đằng Thương Hội ăn xê gướp tới bảo vật, giao cho Hoa Vân Thương Hành về sau, lấy một khoản tiền, nếu không, Long Trần liền lộ phí cũng không đủ. Siêu viễn cự ly sau khi truyền tống kết thúc, Long Trần lại bắt đầu mấy lần ngắn khoảng cách truyền tống, theo ngắn khoảng cách truyền tống, Long Trần phát hiện chung quanh ma khí càng lúc càng nồng nặc, pháp tắc trong thiên địa, biến đến càng ngày càng âm u, nếu như không phải Càn Khôn Đỉnh đầy đủ có thể dựa vào, Long Trần thậm chí muốn hoài nghi, Càn Khôn Đỉnh có phải hay không đang cho hắn loạn chỉ đường, tăng thêm vào mạng ảnh chính xin điểm kích, sau đó điểm kích tăng thêm vào mạng ảnh chính P, một lần cuối cùng truyền tống hoàn thành. Long Trần đã đi tới một chỗ vùng đất hoang vu, nơi này người tu hành đều biến đến cực kỳ thưa thớt, hiển nhiên không có chuyện gì gấp, ai cũng không nguyện ý tới chỗ như thế. Long Trần phân biệt rõ ràng phương hướng về sau, trực tiếp ra khỏi thành, hướng mang hoang chỗ sâu bay đi, bay một khoảng cách, đợi chung quanh không người về sau, Càn Khôn Đỉnh xuất hiện, thần quang bao vây lấy Long Trần trong nháy mắt biến mất. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm, Long Trần đã đi tới một chỗ thâm uyên, phía dưới khói đen mờ mịt. Đó là tê khi tê hễ mục nát về sau, lưu lại khí độc, có kịch độc, liền xem như thần hoàng cấp cường giả, không có tị độc thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Long Trần đi tới thâm uyên về sau, một đầu đâm xuống, vừa mới chạm đến khí độc, Long Trần nhất thời toàn thân đều nổi da gà, cái này khí độc chi độc, so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, dù cho lỗ chân lông khép kín, bọn chúng cũng đang chậm rãi xâm lấn. Vù vù Long Trần vội vàng triệu hồi ra Long Lân. Đem toàn thân bao khỏa, phù phù Long Trần vừa triệu hồi ra Long Lân chiến thân, liền đâm đầu thẳng vào hắc thủy bên trong, nguyên lai cái này vô tận khí độc phía dưới, là một mảnh hắc thủy đàm. Suy suy suy, hắc thủy có kinh khủng ăn mòn chi lực, chạm đến Long Trần thân thể, điên cuồng hữu thực Long Trần Long Lân. Lợi hại, Long Trần không khỏi trong bóng tối tắt lưỡi, cái này hắc thủy ăn mòn chi lực, có thể không nhìn hồ thể thần quan, có thể trực tiếp ăn mòn bản thể. Thậm chí ngay cả Long Trần linh hồn đều hơi cảm thấy nhói nhói, nó sẽ còn thẩm thấu đến trong linh hồn. Liền xem như thần hoàng cường giả, cũng ngăn cản không nổi khủng bố như thế ăn mòn chi lực, tại nhục thân cùng linh hồn song trọng ăn mòn dưới, liền thời gian một hơi thở đều nhịn không được. Long Trần cắn răng, cấp tốc chìm xuống, trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau, Long Trần phát hiện trong nước hồ, có năng lượng kỳ dị đang lưu chuyển. Long tộc khí tức, làm cảm nhận được cái kia sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Long Trần nhất thời vui vẻ, nguyên lai Long vực ngay tại cái này hắc thủy phía dưới, cái kia khí độc cùng hắc thủy ngược lại là tốt nhất tấm chắn thiên nhiên. Bất quá, luôn luôn cường đại Long tộc, vậy mà co đầu rút cổ tại cái này đen dưới nước, không khỏi lại là một trận khổ sở, kiêu ngạo Long tộc, đã xuống dốc đến tình trạng như thế. Ông ông ông, làm Long Trần tiến vào khu vực kia, hắc thủy bên trong năng lượng kỳ dị trong nháy mắt trung động động, tựa hồ là cảnh báo vang lên. Một đạo cường đại thần niệm đảo qua, trong nháy mắt phát hiện Long Trần, làm cái kia thần niệm đảo qua Long Trần trong nháy mắt, Long Trần thể nội long huyết nhất thời nhận lấy dẫn dắt, cấp tốc lưu chuyển. Vù vù đúng lúc này, hắc thủy lưu chuyển, tạo thành một cái vòng xoáy, tại vòng xoáy bên trong, xuất hiện một cánh cửa. Hiển nhiên, nơi này Long tộc cường giả phát hiện Long Trần, cảm ứng được Long Trần thể nội long huyết chi lực về sau, không có công kích hắn, mà chính là đem hắn dẫn vào, hô làm xuyên qua cái kia môn hộ. Ấm áp ánh nắng đập vào mặt, làm thiên như rửa, mây trắng du du, sông núi vô tận, giang hà chảy nhỏ giọt, phóng tầm mắt nhìn tới, tận là sinh cơ bừng bừng. Các hạ người nào? Long Trần vừa mới xuất hiện, lập tức có mấy chục cái tuổi trẻ thân ảnh, đem Long Trần vây quanh, nguyên một đám thần tình nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Long Trần vừa muốn nói chuyện, một người trong đó bỗng nhiên kinh hô, Long Trần đại ca, hắn là Long Trần đại ca. Long Trần sững sờ. người kia hắn căn bản cũng không nhận biết, những người khác nghe được Long Trần tên, cũng giật nảy mình, ngài thật là Long Trần. Những quái vật kia trong miệng lão đại. Quái vật, những cái kia. Một khắc này, Long Trần đều ngây ngẩn cả người. Chương 5946, làm một món lớn. Lão đại. Đúng lúc này, lại là một đám người đuổi tới, một người cầm đầu, chính là Xích Long nhất tộc thiên kiêu Xích Vô Phong. Lúc này Xích Vô Phong, toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ, đó là khí huyết chi lực đạt đến cực hạn về sau, hình thành dị tượng, lúc này Xích Vô Phong, so với lúc trước, không biết mạnh to được bao nhiêu. Mà lại, nhìn Xích Vô Phong tư thế, tự hồ tại nơi này là một thủ lĩnh cấp bậc tồn tại, đi theo phía sau mấy trăm số Xích Long nhất tộc cường giả. Lão đại, thật là ngươi, quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc đã đến. Mắt thấy thật là Long Trần, Xích Vô Phong hưng phấn không thôi. Xem ra các ngươi ở chỗ này, cũng không tệ lắm. Long Trần trên dưới quan sát một chút Xích Vô Phong, gặp hắn thực lực bảo táp, hăng hái, không khỏi cười nói. Xích Vô Phong hưng phấn nói, đi tới nơi này, chúng ta mỗi người đều thu được thần trì tẩy lễ, ngươi cho hoàng đạo huyết tinh, để cho chúng ta triệt để thoát thai hoán cốt. Mà lại ở chỗ này, chúng ta thu được các vị tổ tiên chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lão đại, chúng ta cũng không tiếp tục là lúc trước chúng ta. Mà các Long huyết chiến sĩ, bọn họ mạnh hơn, thu được thần trì tẩy lễ, lòng tin gia trì, liền các lão tổ đều kinh hãi. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, nhân tộc làm sao có thể gánh chịu cường đại như thế Long tộc lực lượng, quả thực liền là một đám quái vật. Long vực bản thổ các thiên kiêu không phục, kết quả toàn bộ đều bại bởi Long huyết chiến sĩ, đừng nói là quân đoàn trưởng cấp bậc tồn tại, liền xem như phổ thông Long huyết chiến sĩ, bọn họ cũng đánh không thắng. Đừng nói đánh không thắng, liền có thể chống nổi 10 chiêu đều không có. Một cái khác Xích Long nhất tộc đệ tử, kiêu ngạo mà nói, hắn chỗ lấy kiêu ngạo, là bởi vì hắn thiên phú không tồi, làm người lại thông minh, bị một cái Long huyết chiến sĩ coi trọng, lặng lẽ chỉ điểm hắn mấy chiêu, nhất thời làm hắn được ích lợi không nhỏ, thực lực tăng nhiều, đối với những thứ này Long huyết chiến sĩ, hắn tràn đầy cảm kích, cũng tràn đầy sùng bái. Lão đại, ta dẫn ngươi đi gặp vực chủ đại nhân đi, nơi này vực chủ đại nhân đặc biệt tốt, hơn nữa còn là đế quân cấp cường giả. Nâng lên vực chủ đại nhân, Xích Vô Phong trên mặt tràn đầy vẻ sùng kính, bái kiến vực chủ đại nhân sự tình, trước hướng về sau kéo dài một chút, ta có chuyện gấp gáp, lập tức muốn rời đi. Long Trần nói. Lão đại, đúng lúc này, một tiếng tiếng kêu hưng phấn truyền đến, rõ ràng là Quách Nhiên đến, theo sát phía sau cũng là Hạ Thần. Ngay sau đó từng đạo khí tức kinh khủng hiện lên, nguyên một đám thân ảnh gào thét mà tới, nguyên lai Long Trần xuất hiện tại Long Vực trong nháy mắt. Mọi người liền cảm ứng được Long Trần đến, Hạ Thần cùng Quách Nhiên là thông qua truyền tống phù tới, cho nên tốc độ bọn họ nhanh nhất. Khá lắm, ngươi bây giờ coi như không cần dựa vào chiến giáp, cũng là tuyệt đối cường giả. Long Trần nhìn đến Quách Nhiên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc này Quách Nhiên, dường như đổi một người, cứ việc bề ngoài khí tức cẩu thả bình thường, nhưng là Long Trần trong cơ thể hắn, cảm nhận được cuồn cuộn như biển khí tức, mà lại khí tức kia, cực kỳ sinh động. Không giống như trước như vậy âm u đầy tử khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, cổ này ngủ say lực lượng, hiển nhiên đã có thể bị Quách Nhiên bất cứ lúc nào tỉnh lại, một khi tỉnh lại, Quách Nhiên lực lượng, đem sẽ đạt tới một cái khiến người không cách nào tưởng tượng độ cao. Quách Nhiên chỗ lấy, có thể đảm nhiệm Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy, dựa vào là cũng là cơ trí đầu óc, chiến cuộc trưởng khống, ứng biến năng lực, cùng cường đại sinh tồn kỹ xảo cùng viễn trình chi viện linh hoạt tính. Đến mức cá nhân chiến đấu lực. Toàn bộ nhờ một bộ chiến giáp, đi chiến giáp, gia hỏa này liền cái gì cũng không phải. Vậy mà hôm nay Quách Nhiên, dường như biến thành người khác, thể nội ẩn tàng lực lượng, liền liền Long Trần đều cảm nhận được áp lực cực lớn, chẳng lẽ tiểu tử này bắt đầu khắc khổ tu hành? Nếu là như vậy, quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây, phải biết, gia hỏa này là lớn nhất ăn không được tu hành khổ. Ha ha, lão đại cũng là lão đại, thật sự là lợi hại, lực lượng của ta ẩn tàng đến sâu như vậy. Vẫn là để ngươi cho đã nhìn ra, vốn là muốn tìm cái cơ hội thích hợp, cho ngươi một cái ngạc nhiên đâu. Quách Nhiên cười ha ha, ngưng cười sau đó, một mặt nghiêm túc nói, lão đại, ngươi không biết, ta ở chỗ này, ngày đêm tu hành, chuyên cần cày không ngừng, không dám có chút lười biếng, ta luyện Long huyết, ngộ Long thuật, tham thiên cơ, đoạt tạo hóa. Ngươi cũng đã biết, nói đến đây, Quách Nhiên thanh âm biến đến nghẹn ngào, thật giống như một cái ủy khuất tiểu tức phụ. Long Trần nhìn đến đều nổi da gà, mà Hạ Thần càng là chịu không được, một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi mau kéo xuống đi, ngươi có hiện tại thu hoạch, đều là thể nội tiềm long chi hồn từ ta thức tỉnh, theo ngươi có long quan hệ a. Này này, quá mức a, chúng ta là thân mật nhất huynh đệ, ngươi làm sao có thể như thế vô tình vạch trần ta? Quách Nhiên nhất thời bất mãn nói, long trần không còn gì để nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, quả nhiên vẫn là hắn nghĩ đến quá tốt rồi, Quách Nhiên cái này gia hỏa, là không thể nào giống người khác một dạng cẩn trọng tu hành. Gặp long trần một mặt vẻ khinh bỉ, Quách Nhiên vội vàng nói, long hồn lựa chọn ta, đã nói lên linh hồn của chúng ta lẫn nhau phù hợp, thực lực của nó cũng là thực lực của ta, cố gắng của nó cũng là cố gắng của ta a. Không biết xấu hổ như vậy lời nói, cũng liền ngươi có thể nói ra được. Long Trần lắc đầu nói. Hắc hắc, đây không phải lão đại có phương pháp giáo dục sao? Quách Nhiên cười hắc hắc, kết quả một câu đem Long Trần cũng đưa trở vào. Có điều, thực lực ngươi bây giờ, xác thực cường hãn, xứng với tổng chỉ huy vị trí, Long Trần cũng không thèm để ý những thứ này, nhịn không được khen. Sơ bộ dung hợp thời điểm, chúng ta thuộc về giai đoạn thứ nhất, tìm Long vật dụng, thời điểm đó chúng ta, còn tại dung hợp bên trong, bách phế đại hưng, nên điều thấp. Mà bây giờ bất đồng, đã đến giai đoạn thứ hai, kiến long tại điền, sắc gặp đại nhân, lực lượng của chúng ta, đi qua hậu tích bạc phát, rốt cục có thể mở ra quyền cước, lúc này, ta cần một đại nhân vật, dẫn theo ta đi phách lối, kết quả, ta vừa xuất quan, lão đại ngươi liền đến, hắc hắc, hết thảy đều là ý trời à, lão đại ngươi lần này tới, có phải hay không muốn mang bọn ta làm một món lớn đó à? Quách Nhiên hưng phấn nói, Long Trần sững sờ. Tiểu tử này học vấn tăng trưởng a, liền loại sự tình này hắn đều liệu đến, có chút ý tứ. Lão đại đúng lúc này, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong cũng đến, khi thấy bốn người, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, mặc dù biết thiên mạch huyền cảnh sau khi ra ngoài, bọn họ tất nhiên có thuế biến, lại không nghĩ rằng bốn người biến hóa kinh người như thế. Cốc Dương vốn là thân hình cao lớn, bây giờ càng thêm tráng kiện, cánh tay đùi so trước kia vừa thô một vòng, mà lại hiện đầy huyết mạch phù văn. Mỗi một đạo phù văn bên trong, tự hồ cũng phong ấn lực lượng cùng bạo, một khi phóng thích, đem hủy thiên diệt địa. Mà biến hóa lớn nhất lại là Lý Kỳ, cả người hắn trên thân, bao trùm lấy lân phiến một dạng tinh thể, thì liền đôi mắt đều có hiện lên tinh hình dáng xu thế, một hít một thở ở giữa, quanh thân dường như tỏa ra ánh sáng lung linh, cả người dường như bị khảm nạm bảo thạch chiến y. Tống Minh Viễn khí tức biến hóa không lớn, càng phát ra thâm trầm, mà lại khí tức của hắn cho người ta một loại yên tĩnh an lành cảm giác, đây chính là đại địa tính, tẩm bổ vạn vật mà không dành công. Hắn đứng ở nơi đó, cả người lại dường như cùng đại địa dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Làm Long Trần nhìn về phía Nhạc Tử Phong thời điểm, phát hiện Nhạc Tử Phong khí tức vẫn như cũ là nội liễm, nhưng là tại hắn quanh thân, lại có đạo khe hở không gian đang lóe lên. Cứ việc Nhạc Tử Phong đã đang cố gắng áp chế, nhưng là kiếm ý bén nhọn, vẫn như cũ càng không ngừng cắt đứt chung quanh hư không. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không thể dựa vào hắn quá gần, nếu không dễ dàng bị kiếm đạo ý chí thương tới linh hồn. Dung hợp thần kiếm mảnh vỡ Nhạc Tử Phong, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, cái kia chính là, đáng sợ. May mắn chính là Nhạc Tử Phong là huynh đệ của hắn mà không phải địch nhân, nếu bị như thế một cái khủng bố kiếm tu để mắt tới, nhưng muốn ăn ngủ không yên. Bạch Tiểu Nhạc vẫn là dáng dấp ban đầu, cơ hồ không có thay đổi gì, nhìn thấy Long Trần về sau, hưng phấn đến giống đứa bé. Mà trên bả vai hắn tử đồng cửu vĩ yêu hồ, không biết ở chỗ này có kỳ ngộ gì, khí tức biến đến càng phát ra hung hãn sắc bén. Chỉ bất quá, tiểu gia hỏa này bị đã kích qua một lần, dù cho thực lực bảo táp, cũng không dám bành trướng, huống chi hiện tại quân đoàn trưởng cấp bậc tồn tại. Một cái sau một cái đồ biến thái, nó căn bản bành trướng không nổi. Mà cái khác long huyết chiến sĩ, cũng đều như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, toàn bộ đều là 13 mạch thiên thánh. Long vực thần trì tẩy lễ, nhưng thực lực của bọn hắn lại trèo đỉnh núi cao. Đi, hôm nay lão đại mang các ngươi làm một món lớn. Nghe được Long Trần lời nói, các long huyết chiến sĩ nhất thời bộc phát ra một trận rung trời reo hò. Chương 5947, Long vực nội tình. Cái này. Khi thấy Long Trần bọn người trong nháy mắt biến mất, Xích Vô Phong bọn người sợ ngây người, đây là tình huống gì, vừa trở về liền kéo ra ngoài đánh nhau. Trước sau sau mấy cái thời gian hô hấp, người đã đông đủ liền rời đi. Tối thiểu cùng vực chủ đại nhân chào hỏi a. Long vực chỗ sâu, một mảnh núi hoang, cỏ xanh như tấm đệm, đỉnh núi vị trí, một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, ngồi trên mặt đất, râu bạc trắng tóc trắng, toàn thân áo trắng, trên mặt mang mỉm cười, nhìn trước mắt bốn người. Vực chủ đại nhân, cái này Long Trần cũng quá đáng đi. Một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Nói đến là đến, nói đi là đi. Một cái vóc người mập lùn, mặt đỏ như máu lão giả cả giận nói. Hắn vóc người không cao, nhưng là tiếng như chuông lớn, rõ ràng đã cố ý áp chế chính mình tức giận, nhưng là thanh âm vẫn như cũ như điên lôi nổ vang. Ông lão mặc áo trắng kia, cũng là mảnh này Long Vực vực chủ, mà cái kia bốn vị lão giả, chính là Long Vực tứ đại thái thượng vực thủ. Vực thủ là Long tộc đặc hữu xưng hô, chức trách của bọn hắn là thủ hộ toàn bộ Long Vực, cũng là Long Vực chiến lực mạnh nhất. Bọn họ trên thực tế là Long Vực lực lượng bí mật, xưa nay sẽ không xuất hiện tại mọi người tầm mắt, chỉ có ở hạch tâm bí hội trên mới có thể xuất hiện. Đồng dạng Long Vực cao tầng cũng không biết bốn vị tồn tại, mà Long Vực các đệ tử lại càng không biết hiểu, dù cho nhìn thấy cũng không biết là ai. Nếu như Long Trần ở chỗ này sẽ ngạc nhiên phát hiện bốn vị này lão giả vậy mà toàn bộ đều là đế quân cấp cường giả. Lúc này bốn vị này kinh khủng đế quân cấp cường giả đối Long Trần hành động vô cùng bất mãn, gia hỏa này thật không có lễ phép, quả thực đem Long Vực coi là không có gì, đây là đối Long Vực cực lớn không tôn trọng. Được rồi, bất quá là một đứa bé, làm ra một số không hiểu lễ nghĩa sự tình, cũng có thể thông cảm được. Một cái khác thân hình cao lớn Long tộc cường giả mở miệng khuyên nhủ, cái kia lão giả mặt đỏ, chính là Xích Long nhất tộc lão tổ, Xích Long nhất tộc vốn là tính nóng như lửa, đi thẳng về thẳng, Long Trần cách làm. Làm hắn cực kỳ bất mãn, hắn là Long huyết quân đoàn thủ lĩnh, nhiều như vậy ưu tú hài tử, đều nghe hắn, người khác không hiểu lễ nghĩa, ta liền không nói cái gì, hắn loại hành vi này không thể tha thứ, đây là đối với chúng ta Long Vực lớn nhất không tôn trọng. Uổng chúng ta như thế dốc sức vun trồng Long huyết quân đoàn, mà hắn thì sao, liền cái bắt chuyện đều không đánh, đem người toàn bộ mang đi, ăn xong lau sạch liền xong việc. Cái kia lão giả mặt đỏ càng nói càng tức. Mấy người khác đồng dạng sắc mặt không vui, ngay từ đầu Long huyết quân đoàn mang theo Long Vực đệ tử đi tới nơi này, bọn họ vẫn tương đối kháng cự, nhưng là vực chủ đại nhân, tự hồ đã sớm biết bọn họ muốn tới, không chút do dự tiếp nạp bọn họ, cũng coi bọn họ là thành chính mình người, thần trì tẩy lễ đều là dùng cao nhất quy cách. Bất quá, Long huyết quân đoàn cũng mang đến Long tinh rót vào thần trì, Long Vực vô số đệ tử trẻ tuổi, vì vậy mà thoát thai hoán cốt, bọn họ cũng không có thua thiệt đến. Mà khi các Long huyết chiến sĩ thể hiện ra thực lực kinh khủng thời điểm, bọn họ những lão gia hỏa này quả thật bị cơ hờ kiếp sợ đến. Một cái nhân tộc lại có thể đem Long tộc thần thông vận dụng đến xuất thần nhập hóa, đem bọn hắn triệt để nhìn mộng. Long Vực đệ tử nhất thời bị Long huyết quân đoàn hào quang cho đè xuống, bọn họ đương nhiên không phục, sau đó liền bắt đầu khiêu chiến Long huyết quân đoàn. Mà Long huyết quân đoàn cũng là thật không quen lấy bọn hắn, có thể sử dụng một chiêu, tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai. Căn bản không quản cái gì nhân tình thế thái, Long Vực thế hệ tuổi trẻ các đệ tử, cơ hồ bị quét ngang. Những lão gia hỏa này mặt, nhất thời có chút nhịn không được rồi, thuần huyết Long tộc vậy mà bại bởi bán Long máu nhân tộc, đây không phải trần trụi mà làm mất mặt sao, nhưng là đánh mặt cũng không có cách nào a, chênh lệch chính là như vậy lớn, bọn họ tức sôi ruột, trong bóng tối điều giáo hậu nhân, cũng đem một số đại chiêu, thậm chí là cấm thuật đều truyền ra, nhưng vẫn là đánh không lại. Bọn họ dạy những cái kia cấm thuật đại chiêu, liền sử dụng cơ hội đều không có, liền bê kỵ đê ánh ngã, căn bản không có đất dụng võ, bọn này đám lão già này kém chút không có tức học máu, làm gì a? Đến phá quán sao? Thế nhưng là, song phương chênh lệch quá lớn, bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng suông, bất quá có chút Long tộc đệ tử, bê kỵ đê ánh bại về sau, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, bắt đầu quyết chí tự cường, liều mạng tu hành, thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Đỗ cũng có thể cho bọn họ một số an ủi. Mà Long tộc đệ tử mặc dù cao ngạo, nhưng cũng sùng bái cường giả, có lúc bại, liền hướng Long huyết chiến sĩ thỉnh giáo, mà chỉ cần bọn họ thái độ thành khẩn, các Long huyết chiến sĩ cũng sẽ không chút nào keo kiệt vạch thiếu sót của bọn hắn chỗ. Như vậy, càng ngày càng nhiều Long vực đệ tử, bắt đầu hướng các Long huyết chiến sĩ học tập, mà các Long huyết chiến sĩ cũng là coi bọn họ là thành chính mình người, tận tâm truyền thụ, tuyệt không tàn tư. Như vậy, Long vực các đệ tử chiến đấu lực, từ từ tăng lên, thấy cảnh này, những lão gia hỏa này nhất thời trong bụng nở hoa, vốn là, bọn họ là phải chờ đến những đệ tử này, tiến giai nhân hoàng về sau, lại đi cửu thiên hung hiểm chi địa lịch luyện, bọn họ đã muốn các đệ tử trưởng thành, lại không thể có quá lớn tê, hương vê, trong, dù sao Long tộc sinh sôi năng lực, so ra kém tộc khác, có thể chịu không được đại quy mô tê, hương vê, ông, đây cũng là vì cái gì, Long vực đệ tử rõ ràng thực lực cường đại, nhưng là chân thật chiến đấu lực lại yếu đến đáng thương. Long huyết quân đoàn đến, nhìn đến các đệ tử thực lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, bọn này lão gia hỏa hưng phấn đến đều muốn nhảy dựng lên. Tiếp tục như vậy, Long vực đệ tử liền có thể không tê, hương vê, tông, trưởng thành là cao thủ chân chính, đây là bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nhưng là bọn họ cũng phát hiện một cái làm bọn hắn lo lắng sự tình, cũng là càng ngày càng nhiều Long vực đệ tử, đối với các Long huyết chiến sĩ quá mức sùng bái, quá mức ỷ lại. Nếu có một ngày Long huyết quân đoàn rời đi, đám hài tử này làm sao bây giờ? Có hay không còn có thể gìn giữ cái này người tu luyện dục vọng, đến lúc đó, tốc độ tăng lên chậm dần, bọn họ phải chăng có thể tiếp nhận sự đả kích này? Thế mà, hôm nay Long Trần tới, ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp đem Long huyết quân đoàn mang đi, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, bọn họ làm sao có thể không vừa sợ vừa giận? Nếu như Long huyết quân đoàn một đi không trở lại, rất có thể đối Long vực thế hệ tuổi trẻ tạo thành đả kích trí mạng, nhất là bọn họ vẫn còn phi tốc trưởng thành giai đoạn. Vực chủ đại nhân, ngươi ngược lại là nói một câu a. Gặp vực chủ đại nhân, sắc mặt bình tĩnh, không có một chút nóng nảy ý tứ, cái kia xích long nhất tộc lão tổ nhìn không được nói, những người khác cũng ào ào nhìn về phía vực chủ đại nhân. Lúc trước tiếp nhận Long huyết quân đoàn chính là hắn, căn bản không có cùng bọn hắn thương nghị qua, bây giờ Long huyết quân đoàn bỗng nhiên chạy, vực chủ đại nhân làm sao cũng được cho câu nói a. Vực chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, Long Trần, thế nhưng là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng một trong, bây giờ không chào mà đi, tất có nguyên do, chư vị không cần khẩn trương. Ngài cái này, không phải là không nói sao? Long Trần đến cùng có ý tứ gì a? Xích Long nhất tộc lão tổ nhịn không được, nếu như là người khác nói một câu như vậy nói nhảm, hắn đoán chừng muốn trực tiếp mắng chửi người. Ta trước mấy ngày vừa nhận được tin tức, Phạm Thiên một mạch, Viêm Hư một mạch tính cả Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, liên thủ hủy diệt Bất Tử Yêu Sâm, Bất Tử Yêu Sâm Liễu Trường Thiên cùng Tích Hoa, hai vị đế quân cấp cường giả vẫn lạc, Nhân Hoàng trở lên cường giả toàn bộ chiến tử, các đệ tử tung tích không rõ. Vực chủ đại nhân nói. Cái gì? Bốn người nghe được tin tức này, đều biến sắc, cửu thiên mới mở, liền có đế quân cấp cường giả vẫn lạc, chẳng lẽ, nghe nói, Long Trần cũng tham dự trận chiến kia, cũng lợi dụng đủ loại thủ đoạn, đã thương nặng đế quân cấp cường giả Viêm Dương. Vực chủ đại nhân nói. Cái này, bốn người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Long Trần đột nhiên đi tới Long Vực, mang đi Long huyết quân đoàn, rất có thể có đại động tác. Vực chủ đại nhân nói. Hắn cũng không phải là muốn. Một cái lão giả giật nảy cả mình, chương 5948, giết đến tận cửa. Hắn muốn đối phó đế quân cấp cường giả. Cái này sao có thể, đây không phải chịu xê hết sao? Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ, Xích Long nhất tộc lão tổ một mặt vẻ lo lắng, trực tiếp đứng lên. Ngươi nhìn, cái này có lẽ chính là bọn họ không chịu theo chúng ta gặp mặt nguyên nhân. Vực chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Bốn người ngẩn ngơ, Long Trần không chịu cùng bọn hắn gặp mặt, đã không muốn bị ngăn cản dừng, cũng không muốn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Thằng ngu này, Xích Long nhất tộc lão tổ không khỏi một tiếng giận mắng, sau đó đối với vực chủ đại người nói, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trong bóng tối đi bảo vệ bọn hắn, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là xong đời. Đúng, chúng ta phải đi chiếu cố một chút, đều là một đám hài tử, làm sao đấu hơn được đế quân cấp cường giả? Cái này cùng chịu xê hết không có gì khác nhau. Một cái khác lão giả cũng phụ họa nói. Không còn kịp rồi, cái kia gọi hạ thần hài tử, khởi động siêu viễn cự ly truyền tống trận, căn bản không đuổi kịp. Vực chủ đại nhân lắc lắc đầu nói, một khắc này, sắc mặt của mọi người biến đến khó coi, nếu như Long huyết quân đoàn toàn quân bị diệt, Long vực đệ tử, cũng tất sẽ phải gánh chịu trước nay chưa có đả kích. Phải biết, Long vực các đệ tử đều xem Long huyết chiến sĩ làm thần tượng, làm mục tiêu. Nếu như cường đại như Long huyết quân đoàn đều toàn quân bị diệt, bọn họ còn có tu hành dục vọng sao? Không kịp cũng được đuổi a, cho dù có một chút hy vọng, cũng không thể buông tha. Xích Long nhất tộc lão tổ kêu lên, cái khác lão tổ cũng theo gật đầu, dù là hy vọng xa vời, cũng được tranh thủ, cái này có thể quan hệ đến Long vực tương lai a. Hướng chỗ đó đuổi. Các ngươi biết Long Trần muốn đi đâu, hủy diệt Bất Tử Yêu Sâm có ba người, các ngươi biết Long Trần mục tiêu là ai? Vực chủ đại nhân cười hỏi. Cái này. Mọi người lập tức ngây dại, đúng vậy a, hướng chỗ đó đuổi. Vực chủ đại nhân, ngài nhất định biết đúng hay không? Xích Long nhất tộc lão tổ hỏi. Ta không biết, vực chủ đại nhân lắc đầu nói. Ngài không biết, cái kia. Ngài cười cái gì à, chúng ta cái này đều muốn vội muốn xê hết. Xích Long nhất tộc lão tổ nhất thời đỏ mặt tía tai nói, vực chủ đại nhân cười ha ha nói, bởi vì người đó là Long Trần A, là Long Huyết quân đoàn thủ lĩnh, Long Huyết quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ, đều mạnh đến mức cùng quái vật. Nếu như chúng ta Long vực có một cái như thế cấp bậc tồn tại, hắn cũng là đời tiếp theo vực chủ người hậu tuyển. Mà dạng này một đám người, khăng khăng một mực nghe mệnh lệnh của một người, các ngươi cảm giác đến bọn hắn nghe lệnh người sẽ là kẻ ngu sao? Điều này cũng đúng. Thế nhưng là, Xích Long nhất tộc lão tổ nói. Vực chủ đại nhân không đợi hắn lời nói xong, tiếp tục nói, yên tâm đi, bọn họ đều là theo trong núi thay biển máu đi ra cường giả, đối với nguy hiểm, cảm giác của bọn hắn so bất luận kẻ nào đều n hay c cảm. Long Huyết quân đoàn toàn thể xuất động, tuyệt đối không phải đầu óc nóng lên, nếu như không có niềm tin chắc chắn, bọn họ sẽ không mạo hiểm. Tốt a, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ một hồi. Xích Long nhất tộc lão tổ thở dài nói, kết quả vừa mới thở dài xong, liền không nhìn được mắng, cái này lo lắng đề phòng tư vị, thật không dễ chịu. Những lão giả khác nghe được Xích Long nhất tộc lão tổ quát mắng, không khỏi mỉm cười, vị này tính tình quá gấp, nhưng hắn chờ đợi, không thể nghi ngờ là một loại cực hình. Vực chủ đại nhân mỉm cười, Long đế đại nhân tuyển định truyền thừa giả, há lại hời hợt thế hệ. Đối với Long Trần, hắn sau bất luận kẻ nào đều có lòng tin, chỉ bất quá. Liên quan tới Long Đế, chỉ có một mình hắn biết. Cùng lúc đó, tại xa xôi Trầm Luân Chi Hải, đã từng bê kỵ đệ ánh Trầm Luân Chi Hải, không chỉ đã phục hồi như cũ, mà lại quy mô càng hơn lúc trước. Từ khi bất tử yêu xâm bị diệt về sau, Ma Nhãn Thụy Liên tộc lập tức danh chấn cửu thiên, nguyên bản liền phụ thuộc vào Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc chủng tộc, lưng nhất thời cứng rắn. Trầm Luân Chi Hải bị hủy, đông đảo tiểu đệ lập tức đến đây chi viện, có tiền xuất tiền, có lực xuất lực. Ngắn ngủi mấy ngày, liền hoàn thành trọng kiến. Mà lại, những cái kia còn tại xem chừng bên trong, không biết như thế nào tại bất tử minh liễu cùng Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc ở giữa lựa chọn đứng đội thế lực bọn họ, lúc này càng là chen chúc mà tới, tuyên thệ thề sống xê hết hiệu trung Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Nói đùa cái gì, bất tử yêu xâm loại kia kinh khủng tồn tại nói diệt liền diệt, nếu như lúc này do dự nữa cái kia chính là ngu ngốc. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc quy mô chưa từng có long trọng. Mấy trăm cái thảo mộc hệ yêu tộc trước tiên tìm nơi nương tựa mà đến, có một ít nguyên bản hiệu trung bất tử minh liễu nhất tộc chủng tộc, bức bách tại áp lực, cũng chỉ có thể hướng Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc khuất phục. Bây giờ ai cũng biết Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc không chỉ thực lực cường đại, sau lưng càng có Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư chống đỡ, càng vốn không ai có thể chống lại, tới liều mạng. Lấy cái gì liều, bất tử yêu xâm cũng bị mất, bọn họ chẳng lẽ còn so bất tử yêu xâm mạnh hơn sao? Thời gian từng giờ trôi qua, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cơ hồ thống nhất hơn phân nửa thảo mộc hệ yêu tộc, bất quá, thảo mộc hệ yêu tộc bên trong, cũng có rất nhiều nội tình cường đại, còn có cốt khí chủng tộc. Dù cho Ma Nhãn Thụy Liên mấy lần phái người tiến đến thuyết phục, vẫn như cũ thờ ơ, những thế lực này mềm không được cứng không xong, nhưng Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc nhất thời cực kỳ nổi nóng. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc đối với mấy cái này chủng tộc, cũng vô cùng kiên kỵ, bởi vì những thứ này trong chủng tộc, đều có một cái đặc điểm. Vậy chính là có đế quân cấp lão tổ tọa trấn. Mà tìm đến phía thế lực của hắn bên trong, thuần một sắc, toàn bộ đều không có đế quân cấp cường giả, cũng chính là bởi vì không có đế quân cấp cường giả, cho nên cũng không có đối kháng vốn liếng, chỉ có thể ngoan ngoãn quy hàng. Hôm nay Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, ức vạn thần hoàng cường giả, hội tụ tại trên quảng trường, đội hình cường thịnh. Trong sân rộng, trừ Liên Tam Cường bên ngoài, còn ngồi đấy bốn vị đế quân cấp cường giả. Bọn họ đều đại biểu cho bốn cái thế lực cường đại, lúc này cái này bốn cái đế quân cấp cường giả, sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ đáp ứng lời mời đi tới nơi này, Liên Tam Cường dự định cưỡng ép kéo bọn hắn nhập bọn. Nếu như không gia nhập, tương đương với triệt để đánh Liên Tam Cường mặt, mặc dù bọn họ không nguyện ý thêm vào, nhưng cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Nhưng là hôm nay, Liên Tam Cường đem bọn hắn bước đến trên mặt nổi tới, hôm nay nhất định phải cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Nếu như không đáp ứng, lấy Liên Tam Cường tàn nhẫn tính cách, bọn họ rất có thể cũng là cái kế tiếp Liễu Trường Thiên. Mà lại, Liên Tam Cường giống trống khua chiêng mà đem bọn hắn mời đến, những cái kia phản đối Liên Tam Cường thế lực, cũng đều nhìn ở trong mắt, liền coi như bọn họ cự tuyệt Liên Tam Cường, thế lực này cũng chưa chắc chịu tin tưởng bọn họ. Liên Tam Cường giỏi về tâm kế, đây hết thảy đều tại hắn nằm trong tính toán, đến lúc đó Liên Tam Cường nếu như đối phó bọn hắn, thế lực này chưa hẳn liền sẽ đến đây chi viện. Nếu như đáp ứng, đồng dạng là cái vấn đề lớn, một khi thêm vào, nhất định phải đưa lên nhập đội. Mà trận này nhập đội, cũng không phải tốt như vậy giao, rất có thể sẽ để bọn hắn hợp lực, sẽ diệt đi một cái nắm giữ đế quân cường giả thế lực, lấy bày tỏ lòng trung thành, từ đó triệt để đem bọn hắn cột vào chiến thuyền phía trên. Bọn họ lúc này trong lòng vô cùng hối hận, làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh bị dao động đến đây đâu. Liên Tam Cường lúc này một mặt nụ cười quỷ quyệt mà nhìn xem bốn người, hết thảy đều tại hắn trong khống chế, một khi bốn người thu nạp dưới trướng, đối phương phòng ngự đem trong nháy mắt sụp đổ, trừ mấy cái kia xương cứng bên ngoài, hoàn toàn có thể không đánh mà thắng chi binh. Từ khi bất tử yêu xâm hủy diệt, Liên Tam Cường lại bắt đầu hành động, hắn cũng không thể không hành động, lần này hắn sắc dụng mưu kế, cưỡng ép đem Phạm Thiên một mạch cùng Viêm Hư một mạch kéo xuống nước, trong lòng đối phương khẳng định khó chịu. Nếu như, không thể nhanh điểm làm ra thành tích, làm cho đối phương nhìn đến giá trị của hắn, như vậy Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc nhưng là nguy hiểm, cho nên, hắn nhất định phải lấy đánh tan chi thế, đem Thảo Mộc Hệ nhất tộc thu nhập dưới trướng, mà lại, hắn nhất định phải tại đương đại thiên kiêu bọn họ độ nhân hoàng xê gước trước đó hoàn thành, nếu không, biến số quá nhiều, hắn đều sẽ mất đi tất cả ưu thế. Mấy vị đều là người thông minh, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi đã không có càng nhiều lựa chọn. Thời gian một nén nhang về sau, Liên Tam Cường mở miệng, hắn nắm bắt thời cơ vô cùng tinh chuẩn, bốn người cũng vừa tốt hoàn thành trong bóng tối thương nghị, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, trong bốn người, có một người là Liên Tam Mạnh kẻ lừa gạt. Chúng ta, bốn người nhìn nhau một cái, cắn răng một cái, vừa muốn mở miệng, đúng lúc này, quát lạnh một tiếng chấn động thiên khung, khiến vạn cổ đổi màu, Tam Cường lão cẩu, tử kỳ của ngươi đến. Chương 1949, Kiếm thần chi lực. Long huyết quân đoàn ở đây, phàm không thuộc Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc người, lập tức rời đi, nếu không, dê tiết xê, hết bất luận tội, quát lạnh thanh âm, giống như thiên thần pháp chỉ, ở trong thiên địa qua lại khuấy động, mỗi chữ mỗi câu, đều mang đẫm máu sát ý. Nghe được cái thanh âm kia, Liên Tam Cường trong lòng rung lên, hắn lập tức liền nghe được đó là Long Trần thanh âm, vù vù bỗng nhiên Liên Tam Cường không gian xung quanh vặn vẹo, một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Một khắc này Liên Tam Cường cùng bốn vị khác đế quân cấp cường giả giật nảy mình, đến cùng là cái gì lực lượng, có thể tại bọn họ cấp bậc này cường giả cảm giác dưới, phá vỡ hư không xuất thủ đánh lén. C. Hết thế mà cái kia vòng xoáy vừa mới xuất hiện, Liên Tam Cường cơ hồ không cần suy nghĩ, một chưởng vỗ rơi, đế khí tràn ngập, căn bản không cho cái thân ảnh kia cơ hội xuất thủ. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thân ảnh kia bị Liên Tam Cường một chưởng vỗ nát, thế mà thân ảnh kia sụp đổ trong nháy mắt. Liên Tam Cường sắc mặt thay đổi, làm hắn rút về tay đến thời điểm, cả bàn tay đã bị tạc nát, máu thịt be bét bên trong, từng đạo như là lớn chừng bằng móng tay phù triện, hiện đầy toàn bộ cánh tay. Đáng sợ nhất là, những phù triện này, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, dọc theo cánh tay của hắn, càng không ngừng hướng lên phun trào. Liên Tam Cường biến sắc, hắn biết bị lừa rồi, khó trách bóng người kia xuất hiện, lại không có trước tiên đi ra, cảm tình đó là một cái bẫy rập. Điêu trùng tiểu kỷ, Liên Tam Cường cười lạnh, vừa muốn vận lực đem những phù triện này bắn ra, xuy một đạo kiếm quang, xé rách trường không, xuyên thủng vạn đạo, hung hăng trảm tại trên cánh tay của hắn, Liên Tam Cường cánh tay kia, lại bị cái kia một kiếm chặt đứt. Cái gì? Mấy vị kia thần quân cấp cường giả kinh hãi, dạng gì kiếm khí, vậy mà có thể phá vỡ đế khí phòng ngự, đem đế quân cấp cường giả cánh tay chặt đứt. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy kiếm khí. Vù vù cánh tay kia, thoát ly Liên Tam Cường thân thể, vô tận phù văn phát sáng, mang theo hắn phá không mà đi. Muốn xê, hết. Mắt thấy cánh tay bay đi, Liên Tam Cường vừa sợ vừa giận, cánh tay này trên đế khí, lại bị những cái kia phù văn chỗ phong tỏa, cùng hắn đã mất đi cảm ứng, không cách nào triệu hồi, duỗi bàn tay, đối với cái kia tay gãy chọc tới. Vù vù thế mà hắn vừa mới đưa tay, một mặt Long Lân hộ thuẫn xuất hiện, ngạnh hám hắn một kích này. Rõ ràng là Quách Nhiên xuất thủ, C hết mắt thấy có người ngăn cản, Liên Tam Cường gầm thét. Oanh, Liên Tam Cường một chưởng vỗ tại hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn sụp đổ, Quách Nhiên một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, té bay ra ngoài, đây chính là đế quân cấp cường giả lực lượng sao? Quách Nhiên một mặt vẻ kinh ngạc, một đòn toàn lực của hắn, lại bị tiện tay đánh nổ, Quách Nhiên chấn kinh, Liên Tam Cường cùng mấy vị khác đế quân cấp cường giả càng thêm kinh hãi. một cái nho nhỏ thiên thánh, vậy mà chặn ẩn chứa đế khí một kích. Ba thế mà có Quách Nhiên như thế chặn lại, Long Trần duỗi bàn tay, trực tiếp bắt lấy Liên Tam Cường tay gãy, ném vào hỗn độn không gian. Làm cánh tay biến mất một khắc này, Liên Tam Cường phát ra một tiếng rống giận rung trời, tại trong cảm nhận của hắn, cánh tay hắn trên ẩn chứa đế khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn vừa mới một chưởng kia, ẩn chứa không ít đế khí, vì đem kẻ đánh lén nhất kích tất sát, bàn tay kia bên trong, ẩn chứa đế khí chiếm toàn thân hắn đế khí hai thành, kết quả là như thế Mạc Danh Kỳ Diệu B bị C cướp đi. Lớn nhất làm hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn nghĩ thúc đẩy sinh trưởng ra mới cánh tay, có thể ngạc nhiên phát hiện, một cổ lực lượng kinh khủng, phong ấn miệng V kết tê hương của hắn, cho dù là đế khí, vậy mà cũng vô pháp đột phá, không cách nào thúc đẩy sinh trưởng. Cái này sao có thể? Liên Tam Cường hoảng hốt, vù vù đúng lúc này, thanh y trường sam Nhạc Tử Phong xuất hiện, hai tay của hắn cầm kiếm, mũi kiếm chỉ thiên, kiếm ý bén nhọn, phóng xạ cửu thiên thập địa. Thì liền đế quân cấp cường giả, đều cảm thấy linh hồn một trận nhói nhói. Bọn họ bản năng đổ lui ra ngoài, cách Liên Tam Cường xa một chút, bởi vì bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cái kia nam tử áo xanh kiếm ý, đã một mực khóa chặt Liên Tam Cường. Trong lòng bọn họ ngạc nhiên, một cái thiên thánh cảnh tiểu tử, lại có thể bằng vào kiếm đạo ý chí, không nhìn đế khí chi uy, đem một cái đế quân cấp cường giả khóa chặt, Đoạn Lãng Nhạc Tử Phong trường kiếm ép xuống, lợi kiếm phát ra rung trời kiếm minh. Một kiếm chém xuống, cầu vòng C cướp thiên khung, toàn bộ thiên địa giống như đồ họa đồng dạng, bị một phân thành hai, màu đen vết nứt, thẳng đến Liên Tam Cường áp đi. Liên Tam Cường một mặt vẻ hoảng sợ, hắn vô pháp tưởng tượng, một cái nho nhỏ thiên thánh, một kích này lại làm hắn cảm nhận được vô tận tê tử vê, ông khí tức, trong mắt hắn, gia hỏa này so với lúc trước Long Trần còn kinh khủng hơn được nhiều. Lúc trước Long Trần, mặc dù ngay cả tục đem Viêm Dương trọng thương. Đó là bởi vì Viêm Dương vốn là bị Liễu Trường Thiên trọng thương qua, Long Trần là từng chút đem Viêm Dương đế khí mất đi. Mà Nhạc Tử Phong một kiếm này, không nhìn hết thảy pháp tắc, bỏ qua tất cả phòng ngự, thẳng đến tính mạng của hắn. Vù vù Liên Tam Cường nộ hống, miệng rộng mở ra, một đóa màu đen hoa sen, theo trong miệng của hắn bay ra, đó là hắn bản mệnh thần binh, đế huyết Hắc Liên. Lúc trước cùng Tích Hoa Đại Nhân huyết chiến thời điểm, hắn dùng chính là một món khác đế binh. Bất quá trận chiến kia về sau, món kia đế binh nguyên khí tổn hao nhiều, cần tĩnh dưỡng, mà cái này đế huyết Hắc Liên, chính là hắn bản mệnh thần binh, sẽ không tùy tiện vận dụng, nhưng là lúc này không thể không dùng. Oanh kinh thiên kiếm khí, trảm tại đế huyết Hắc Liên trên, một tiếng bạo hưởng bên trong, kiếm khí sụp đổ, hư không sụp đổ, vặn vẹo, xê hôn vê vùi, một cổ vô hình kiếm đạo ý chí tàn phá bừa bãi. Liên Tam Cường nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn lúc này mới hiểu được, Nhạc Tử Phong một kiếm này, không chỉ muốn diệt nhục thể của hắn, càng phải trảm nguyên thần của hắn. Cái kia một kiếm, đem đế huyết Hắc Liên chém nứt ra, linh hồn của hắn bị trọng thương, không chỉ như thế, cái kia bốn vị đế quân cấp cường giả cũng đồng thời rên lên một tiếng, cảm thấy linh hồn đau đớn một hồi, dường như cũng bị lợi kiếm đánh xuyên giống như. Phu phu phu phu, mà ngoại vi các cường giả, thân thể rung lên, liên miên ngã dưới, trong nháy mắt đó. Ức vạn thần hoàng cường giả, bị kiếm đạo ý chí trực tiếp diệt sát thân hồn, toàn bộ xê hết đi. Một khắc này, tứ đại đế quân cấp cường giả trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bọn họ nhìn lấy hư không trên Nhạc Tử Phong, thân thể đều không chịu được run rẩy. Nhạc Tử Phong kiếm ý làm sao lại khủng bố như thế? Hắn đến cùng là ai? Mà lúc này Nhạc Tử Phong sắc mặt tái nhợt, toàn thân cũng không chịu được đang run rẩy, cầm kiếm tay, đều cầm không vững, kiếm thần chi lực. Lại khủng bố như vậy, đáng tiếc, cuối cùng không phải hiện tại ta có thể chưởng khống. Nhạc Tử Phong trong mắt cũng tất cả đều là kinh hãi chi sắc, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng kiếm thần chi lực, chính hắn cũng nhận trọng thương, bất quá, khóe miệng của hắn vẫn như cũ treo nụ cười, hắn rốt cục đụng chạm đến chân chính kiếm ý, một kiếm này, nhường hắn cảm ngộ, lại một lần nữa đạt được thăng hoa. Tiểu súc sinh, đi xê hết, Liên Tam Cường nộ hống, hắn lúc này, tóc tai bù xù. Liền như là giả thú bê kỵ tê hương. Một kiếm này, trên trời dưới đất, chỗ nào cũng có, thì liền giấu ở lòng đất cung điện bên trong Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các thiên kiêu, toàn bộ bị diệt sát. Một kiếm này, quả thực là diệt tộc dê kiệt xê ca hủng một kiếm, Liên Tam Cường hai mắt đỏ thẫm, phóng tới Nhạc Tử Phong, phẫn nộ hạ hắn, đế khí thiêu đốt, hắn đã triệt để điên rồi. Oanh đúng lúc này, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, ngăn tại Liên Tam Cường trước mặt, kinh khủng ma khí cùng đế khí giao dung. một cái to lớn nắm đấm, vỡ toái không gian, đối với Liên Tam Cường hung hăng nện xuống.